Thưa quý Phật tử, là tôi thỉnh ba tiếng chuông. Các vị ngồi nhiếp tâm mấy phút, sau đó thì chúng ta có một buổi chia sẻ Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2010. Đây là lần thứ hai tôi có dịp đến đây để gặp mặt các vị. Điều đầu tiên tôi không biết là ở đây Phật tử nào đã từng tham dự những cái buổi học ở tại trung tâm Mason mấy hôm nay. Rất ít. Cũng may mắn là cái số người đến dự cái trung tâm kia rất là ít. Bằng không thì các vị sẽ cười, quá ra thầy Phước Tịnh có bao nhiêu nghề rồi, nói tới nó lui hoài. Thưa đại chúng, là có những câu chuyện rất là dễ thương của Phật giáo Tây Tạng. Ngài Tông Khách Ba, Ngài có một bà mẹ. Và bình thường thì Ngài cũng không có dạy cho bà cụ cái điều gì để tu tập cả. Thế rồi một hôm, Ngài có công việc phải đi hoằng pháp ở phương xa, và gia đình kia có một người thân vừa mất, họ khổ đau quá. Họ chạy tới, họ mong rằng đón được thầy về để thứ nhất là làm lễ cho gia đình người thân đã mất, thứ hai là thầy có thể giảng một thời pháp. Và khi đến thì hóa ra là Ngài không có ở nhà, và người đàn bà tội nghiệp kia khóc rất là tội nghiệp. Chạy vô thì mẹ Ngài Tông Khách Ba thấy thế, nói: này con, thú thật là ta tuy là mẹ của ông thầy nhưng mà ta không có biết Phật pháp chi cả. Có điều ta biết một điều rằng khổ đau nào cũng đến rồi đi. Đời ta đã chứng kiến rất là nhiều khổ đau đến với ta. Chồng ta mất lúc 5 đứa con dại còn ở bên cạnh ta. Ta cứ nghĩ là ta không thể sống được để nuôi 5 đứa con. Ấy vậy mà rồi ngày tháng đi qua, các con đã lớn và có người duy nhất được làm một thầy tu, trở thành một người rất là giỏi, có thể mang Phật pháp đến tặng cho người. Cho nên cái bài học trong cuộc sống ta học được đó là khi có buồn khổ, khi có thất vọng, hãy khóc một cách thỏa thích, rồi sau đó mọi nỗi khổ đau nó đều dịu nhẹ, lòng sẽ rất là thanh thản. Con hãy tới tựa vào vai ta đây rồi khóc đi con. Thế là thưa các vị, người đàn bà vừa mất chồng kia rất là tội nghiệp, cô tới cô phục đầu lên vai của bà mẹ vị thầy, cô khóc rất là thỏa thích. Và sau đó thì cô giả từ cô về. Và đến chừng nửa tháng sau thì người đàn bà bất hạnh kia tới gặp Ngài Tông Khách Ba. Nói: dạ thưa thầy, lúc con khổ đau con tìm tới để nhờ thầy cứu vớt giùm con. Thế nhưng mà thầy không có ở nhà và may mắn thay, con được bà cụ của thầy dạy cho một bài pháp rất hay, và từ đó nỗi đau trong lòng con đã nhẹ. Thưa các vị, câu chuyện này nó rất là hay, ứng dụng trong đời sống của ta cũng rất là dễ. Thế nào là rất dễ? Thưa các vị, là khổ đau hoặc khó khăn hoặc ưu tư phiền muộn là cái gì nó nảy sinh rất là tự nhiên trong đời sống của chúng ta thôi. Và nếu mà chúng ta có một chút kiên nhẫn thì mỉm cười nhìn nó được, Còn nếu mình không kiên nhẫn thì mình làm cái chi? Hãy tựa vào vai của người thân của mình, khóc một trận no nê, rồi mọi khổ đau nó theo nước mắt mà nó ra đi hết. Và thưa các vị, cơ thể con người ta nó có vô vàn điều kỳ lạ. Nước mắt của các vị là một loại thuốc để trị bệnh. Nói như thế mình không có khuyến khích các vị là mỗi lần buồn rồi khóc. Nhưng mà kỳ thật là khi ta buồn mà ta càng cố gắng gượng ép, trấn ngự hoặc là trốn chạy nó thì nỗi buồn càng lớn hơn. Trái lại, khi các vị buồn, các vị khóc thỏa thích, hãy tự nhiên để cho nỗi buồn mình nó trôi ra. Thế thì cái buồn tự nhiên nó vơi rất là mau. Và thứ hai nữa là kỳ thực là cái tiếng nước mắt của chúng ta nó rất là cần, lâu lâu cũng cần cho nó có một chút nước mắt để cho mắt của mình trong hơn. Cái điều này rất là tự nhiên thôi. Và thưa các vị, người ta mà càng dồn nén sự đau khổ bấy nhiêu thì nỗi khổ nó càng tàn phá gan của họ, ruột của họ, trái tim của họ bấy nhiêu. Người ta càng thải nó ra cho nó trôi bao nhiêu, thế thì cái khổ đau nó càng mau vơi nhẹ bấy nhiêu. Cũng như các vị muốn khóc mà cố tình không khóc thì chuyện gì nó xảy ra? Thưa, nó làm bức ngạt thân tâm ta. Còn nếu mà nỗi buồn nó lớn đến nỗi nó làm cho các vị chảy nước mắt được, các vị cứ chảy một cách tự nhiên, thế thì điều thứ nhất là cái hoạt động của cơ thể chúng ta nó giúp cho mình thanh tẩy được nỗi buồn rất là dễ. Và điều thứ hai, thưa đại chúng, là người nào mà vì lý do gì đó mà cắt đi cái tuyến lệ của họ, tức là cái tuyến nước mắt, thế thì cái mắt của họ sẽ có sự cố. Do vậy cho nên cái nguyên tắc của thân tâm chúng ta, thưa các vị, nó có năng lực vô cùng màu nhiệm là nó thanh tẩy được nỗi buồn. Những cái ví dụ như niềm vui nó tràn lên, các vị cũng có một cái nhu cầu là chảy nước mắt, thế thì nỗi buồn tràn lên nó cũng có cái nhu cầu chảy nước mắt để nó làm dịu đi cái mức độ xúc động của tâm thức, chứ chẳng có chi lạ. Và điều này nó rất là tự nhiên. Và nếu mình chưa tu tập giỏi thì thưa các vị, mình hãy nhậm vận, tức là hãy mỉm cười nhìn đời sống nó đến đi một cách tự nhiên. Đó là cái phương pháp thực tập rất là cạn, chúng ta có thể ứng dụng nó trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để khuyên các vị là lâu lâu nên khóc một lần để cho mắt các vị nó trong ra. Điều thứ hai là chúng ta đi vô cái bài học mà chúng ta đã từng chia sẻ lần trước ở nơi đây. Chắc các vị còn nhớ bài học của chúng ta là chiếc kính vạn hoa. Cũng xin thưa thêm một điều là hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội ngồi đây đến 12 giờ hoặc nhiều hơn, tùy vào cái khả năng ngồi lâu của các vị. Buổi chiều thì do vì một ít công việc bận cho nên tôi không thể có mặt từ 2 giờ tới 4 giờ ở đây với các Phật tử. Đó là đôi lời mình thưa trước. Và cái việc cần thiết của chúng ta bây giờ là đi vô các bài học chiếc kính vạn hoa chúng ta đã bỏ dở hôm trước. Chúng ta đã có dịp học một bài học này hôm tuần rồi, và mình ôn lại đôi điều mình đã chia sẻ với các vị. Điều thứ nhất, đó là mọi pháp nó nương vào nhau để biểu hiện. Đó là phần đầu buổi học hôm trước. Con có thấy chữ không? Con ngồi nghiêng qua để con nhìn. Dường như con rất là siêng học. Thầy thấy dường như con thường đi học lắm. Và mình giải thích cái điều này thưa các vị, ôn lại thôi. Dường như trong nhân gian này không có cái gì độc lập mà tồn tại cả. Mọi cái nó nương vào nhau để nó hình thành, để nó biểu hiện. Một cái ví dụ gần thôi để các vị dễ hiểu. Ví dụ như cái đạo tràng này sinh hoạt được hôm nay từ đâu mà có? Không phải do một mình thầy Phước Tịnh mà có. Không phải do một nhóm tổ chức như chị Diệu Phú hay là chị Thân Huệ mà có. Cũng không phải do cái nhóm Phật tử Mắt Thương qua đây mà có. Mà do toàn thể những Phật tử có tấm lòng đóng góp và có mặt nơi đây cho nên có buổi học này. Đó là mình nói cái rất gần. Thế rồi xa nữa là gì? Nếu không có mái chùa này thì không có lớp học này. Và mái chùa này có mặt do đâu mà có? Nếu không có những con người cùng xây dựng đóng góp thì không thể có mặt mái chùa. Rồi trước khi có những con người xây dựng cái chùa này thì có cái gì để có những con người kia? Thưa, nếu bố mẹ của những vị Phật tử đó không có mặt thì sẽ không có mặt những vị đó. Và thưa các vị, trùng trùng nhân duyên để làm thành một pháp. Một cây cỏ mọc bên đường, thưa các vị, cũng trùng trùng nhân duyên để làm thành. Nếu hạt cỏ mới vừa nứt mầm bị kiến tha thì không có cây cỏ. Cây cỏ vừa mọc, không có nắng mặt trời, không có những giọt sương, thế thì cây cỏ không thể tồn tại. Hoặc bị thỏ gặm ban đêm, hoặc cái kẻ vô tình nào đó nó nhổ thì cũng không còn. Thế cho nên trên nhân gian này, thưa các vị, mọi việc nó trùng trùng nhân duyên để hình thành. Và khi chúng ta đi vô bài học này rồi thì ta làm chi? Cái ý của mình muốn truyền đạt đó là truyền đạt cái gì đến với các vị đây? Thưa đại chúng, điều thứ nhất là không hề có cái gì có tự ngã cả. Hay nói một cách gần dễ hiểu là chúng ta không có cái gì để tự hào về công sức hay là năng lực hay là trí tuệ hay là cái gì ghê gớm trong sự có mặt của mình cả. Thông thường chúng ta làm được một cái việc rất nhỏ thì chúng ta tưởng chừng như là chính thân ta làm, công sức của ta, mồ hôi nước mắt của ta. Mình gầy dựng được một lớp học, mình cứ nghĩ là do mình làm nên. Thưa, kỳ thực không phải như thế. Do hàng vạn bàn tay đóng góp để làm thành một việc, thưa các vị. Mình làm được một cái chùa có phải công của mình không? Thưa, không hề. Nó là ngàn vạn nhân duyên hợp lại để hình thành. Rồi hình thành một người tu, thưa các vị, như bản chất đời sống của tôi có mặt như hôm nay. Tôi thọ nhận ơn của triệu triệu Phật tử tín đồ đã nuôi tôi từ lúc tôi mới xuất gia. Ơn thầy, ơn tổ, ơn bạn, ơn bè, ơn đàn na tín thí. Ngoài ra còn ơn của ai nữa? Ơn của thập phương chư Như Lai đã làm cho chánh pháp có mặt. Thế thì cái bài học đầu tiên chúng ta đi vô là mọi pháp trùng trùng đương vào nhau để biểu hiện. Nó làm cho chúng ta dẹp bỏ được cái tự ngã của chúng ta. Cái sự kiêu ngạo tự hào rất là phi lý nơi tâm thức của chúng ta. Và nếu mình dẹp bỏ được cái này thì cái điều gì nó nảy sinh trong đời sống các vị? Thưa, niềm vui nó đã phát sinh trong trái tim các vị lớn vô cùng rồi. Và gần nhất là người kia sống nơi nào họ cũng là cái sự biểu hiện của sự hài hòa. Lục hòa là cái gì nó có mặt trong đời sống của người tu chúng ta. Cho dù đó là cư sĩ hay là tu sĩ gì cũng thế, thưa các vị. Một đời sống đẹp nhất đó là một đời sống hài hòa với mọi người. Thế cho nên trong cái phần đầu, khi chúng ta hiểu được điều này, thưa đại chúng, là tự nhiên các vị dẹp bỏ bản ngã một cách rất là dễ dàng. Thưa đại chúng, là chúng ta đi vào cái phần này để học được hai bài học thôi. Và mình ứng dụng nó trong đời sống của mình. Điều thứ nhất là mình loại trừ đi cái bản ngã chấp trước của mình. Điều thứ hai, thưa các vị, là chúng ta sống đời sống rất ư là khiêm tốn, rất ư là dễ thương. Đêm hôm ở trung tâm, và chúng ta có một cái chia sẻ nhỏ phần cuối, đó là người nào có được trái tim khiêm tốn là người đó làm cho năng lực trí tuệ của mình mênh mông như biển cả. Tại vì đồi cao không bao giờ chứa nước, chỉ những cái thung lũng thấp nước mới chảy về. Cũng thế, một cái tấm lòng nó tràn đầy sự khiêm hạ, người đó có khả năng học hỏi được với mọi người. Và cái điều này, thưa các vị, ngày xưa Ngài Triệu Châu, Ngài có nói một câu rất dễ thương. Ngài nói là ta lang thang hành cước từ năm 30 tuổi cho tới năm 70 tuổi mới bắt đầu trụ sơn, tức là bắt đầu làm vị trụ trì, xây dựng già lam tự viện, nhiếp tăng độ chúng và giảng pháp cho tín đồ. Thế nhưng mà trên đường lang thang hành cước cô ta, nếu cái đứa bé đan ba có điều gì hay thì ta cúi đầu để học. Nếu ông già có điều gì muốn học nơi ta thì ta dâng hiến cả tấm lòng ta để dạy. Và thưa các vị, cái điều này không phải nó chỉ xảy ra với người xuất gia mà với cả cư sĩ nữa. Các vị có quyền học với trăm bạn nghìn thầy để làm cho cái kho tàng tri thức học Phật của các vị càng ngày càng đầy. Và cái ý mình chia sẻ đầu tiên đó là khi các vị biết rằng mọi pháp trùng trùng nương nhau để sinh khởi, thế cho nên mình trân quý mạng sống mình là một nè, không hề có bản ngã để kiêu ngạo tự hào là hai nè, lòng tràn đầy khiêm tốn là ba. Đó là ba điều chúng ta học được từ cái ý này. Ý thứ hai, thưa các vị, trên cái lĩnh vực hiểu lý thì nó là như thế. Có điều các vị muốn loại trừ được cái bản ngã, tức là cái khả năng chấp trước nghìn đời nơi các vị, đòi hỏi cái năng lực quán chiếu của chúng ta mới có thể xả ly được. Cho nên ý thứ hai đó là quán chiếu, xả ly ngã chấp. Mình nhìn vào thiên nhiên để thấy là mọi vật nó đều sinh khởi bằng cái sự hòa hợp là một, trùng trùng nhân duyên nuôi dưỡng là hai. Và không hề có một pháp nào giữa cuộc đời này có bản ngã riêng tư cả. Lấy một cái phần kia ra thì mọi thứ hiện hữu đều ngã nhào. Giống như cái nhà, lấy bớt một cây cột ra thưa các vị thì cái nhà không tồn tại. Ngay nơi hình hài của các vị, những yếu tố làm thành cái đời sống vật lý của thân này gồm có đất, nước, lửa, gió. Thưa các vị, lấy một phần nào trong bốn phần đó ra thì các vị cũng không tồn tại. Rồi thậm chí một cái sợi neuron thần kinh mà bị tai biến thôi thì các vị cũng mất cái nẻo đi về với ký ức của các vị rồi. Có những người họ chỉ có được một cái ký ức ngắn hạn, tức là họ nhớ việc hồi vừa xảy ra thôi. Còn ký ức đi về quá khứ, tức là nhớ họ con của ai, sinh năm nào, từng học hành, chữ nghĩa ra sao họ quên mất. Và thậm chí thưa các vị, có những người không phải già, họ còn trẻ lắm mà ký ức của họ về quá khứ là không còn. Thế cho nên chỉ cần một cái sai lệch bé nhỏ trong hình hài vật lý của các vị thì các vị đã quên mất căn cước của các vị đi. Thế cho nên thưa đại chúng là mọi thứ nó được hình thành để có mặt một con người vận động, mà thiếu một duyên thì tự nhiên cái sự hủy hoại là một, ra đi của con người đó là hai, sẽ có mặt. Cho nên mình quán chiếu sâu sắc để thấy là cái ngã chấp là cái vô cùng phi lý của đời sống chúng ta. Không có cái gì gọi là tự ngã của anh cả. Thân của anh, rồi vui buồn của anh, sự suy nghĩ của anh, tất cả nó đều bồng bềnh nổi trôi như một dòng chảy. Đó là cái quán chiếu bên ngoài, quán chiếu tự thân như xả ly ngã chấp. Quán chiếu sâu xa hơn nữa để thấy cái dòng vận hành ý thức của các vị nó được kết tạo bằng những cái tư tưởng nối dài, chứ không hề có cái gì gọi là tư tưởng của tôi, tư duy của tôi, không hề có. Và mình nhìn cho sâu để thấy là mọi thứ mình chấp trước là ý kiến của tôi, nó đều rất là phi lý, để các vị xả ly được ngã chấp. Và kỳ thật là thưa đại chúng, mọi cái suy nghĩ vận hành trong tâm thức các vị là những cái phần vay mượn, chứ không phải là thứ thiệt của các vị. Thế nào là vay mượn? Những cái mà chúng ta tự hào là tôi suy nghĩ đây thưa các vị, nó là một loại hàng ngoại nhập gần đây trong một kiếp này, chứ chưa hề là cái tự hữu các vị mang nó vào đời trước khi các vị học hành để nói năng được. Ví dụ thế này, ví dụ như các vị sinh ra trên đất nước này thì các vị suy nghĩ bằng tiếng Mỹ hay là bằng tiếng Việt vậy? Suy nghĩ bằng tiếng Mỹ, phải vậy không? Ta lầm thầm độc thoại, ta nói năng một tràng ngôn ngữ của ta bằng tiếng Mỹ. Nếu mà ta sinh ở Việt Nam thì ta lầm thầm trong đây bằng tiếng gì? Tiếng Việt chứ. Thế thì cái phần này thưa các vị, nó là cái phần các vị mới nhập vào trong cái giai đoạn các vị có mặt giữa trần đời này thôi. Nó là loại gì? Loại sinh, loại diệt, loại vay mượn tạm thời. Cho nên có thể nó tồn tại nơi đời sống các vị tới 90 tuổi, cũng có thể nó không tồn tại tới 90 tuổi. Mới 80 tuổi thôi ta đã lẫn lộn, cho nên ta không có khả năng suy nghĩ rạch ròi. Nó không phải là cái thứ thiệt. Và mình quán chiếu để mình xả ly nó, thưa các vị, rất là dễ. Và có một câu chuyện người ta nói về điều này rất là hay thế này. Có một nhà diễn giả kia, anh nói năng rất là hay. Và khi ông đứng trên bục giảng nói chuyện thì ông thách thức kính chúng, ông nói rằng những cái điều tôi trình bày là những ý tưởng hoàn toàn mới của tôi. Thế rồi ở dưới cùng của một lớp giảng có một bà già rất là quê mùa. Thế mà bà đưa tay lên và nói một câu, nói thưa ông, không phải như thế, cái điều ông nói cũ xì người ta đã nói rồi. Cái người diễn giả thông thái kia rất là giận, nói bà hãy chứng minh đi, ai đã nói điều này trước tôi. Bà bê cái cuốn từ điển lên và nói đó, trong đó. Và kỳ thực nó là như thế thưa các vị. Từng từ, từng chữ của các vị dùng đây, có cái từ nào, có chữ nào không có mặt trong những căn sách đâu. Có cái ý tưởng nào không được người ta đã từng diễn đạt trước đâu. Chẳng qua các vị thu nhập nó vào bên trong tự thân các vị, các vị nhào nắng nó lại và ráp nối nó lại hay hơn. Và diễn đạt cũng gần với ý tưởng nhưng mà bằng những ngôn ngữ khác mà thôi, có phải thế không? Ta sống giữa trần đời này, ta vay mượn từ vật lý, tức là từ đời sống vật lý này cho đến đời sống tâm lý bên trong, cho tới những cái ý nghĩ bên trong đều là của vay mượn cả. Không có cái gì không vay mượn. Nếu thọ mạng của các vị phải vay mượn nước uống để tồn tại, cơm ăn để tồn tại, thế thì tư duy của các vị, tình cảm vui buồn của các vị cũng là một loại vay mượn. Chưa hề có cái gì là hàng nguyên mẫu còn mới, chưa ai dùng cả, chưa hề có. Chắc như thế, chắc như thế. Và khi mình quán chiếu đến cái tầng thâm sâu này thì thưa các vị, mình xả ly được cái chấp trước. Ta là thân, ta là vui buồn, ta là sự suy nghĩ bồng bềnh. Và khi mình xả ly được nó thì cái chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Dễ trở thành anh ba phải vô cùng thưa các vị. Càng tu người ta càng trở thành ba phải, nói sao nghe cũng đúng cả. Nếu mà kỳ thật có phải như thế thưa các vị, họ phân biệt rạch ròi phải quấy trắng đen, thế nhưng mà không hề cố chấp. Người đó xả ly rất là nhẹ những cái cố chấp, cho nên người đó thưa các vị sống giữa trần đời này dễ hạnh phúc vô cùng. Ví dụ như mình muốn con mình nó học bác sĩ, chừng như là bác sĩ là cái bộ môn kiếm ra tiền nhiều nhất, cho nên bố mẹ Việt Nam nào cũng thích cả. Thế nhưng mà phải cái ông con này, ông lại không ưa cái chuyện làm bác sĩ đâu. Ông thích nghiên cứu về cỏ cây hoa lá kia, về thực vật, về côn trùng kia. Hoặc là ông thích vẽ, thích họa kia, ông thích đi dạy học kia. Mà những cái nghề đó là thưa cái nghề ăn mày cả, không kiếm ra tiền. Ấy vậy mà con mình nó đam mê. Và cái ý của mình thưa các vị, mình muốn rằng phải làm ra tiền kia. Đời sống tiền là quan trọng, có tiền mua tiền cũng được. Cho nên thưa các vị, cái kiến chấp của mình về cái hạnh phúc của đời người phải làm ra tiền nó rất là khác biệt. Trong khi con của mình thì nó khác, nó nghĩ rằng làm cái gì mà trái tim của nó tràn đầy hưng phấn là hạnh phúc rồi. Tiền không quan trọng, mà tôi làm với cả sự yêu thích trong đời sống của tôi thì hạnh phúc đến với tôi. Còn cái nghề tôi không thích bao giờ bắt tôi phải làm thì thưa các vị là một loại cực hình trong đời sống rồi. Người ta có một câu cách ngôn là: một là anh chọn lầm nghề, hai là anh chọn lầm vợ. Hai cái đều khổ như nhau không? Cái nghề không ưng với mình phải làm thưa rất khổ. Cái người vợ mình không thương bắt mình sống chung thì khổ gấp ba lần. Không biết có đúng hay không, mà tôi nghĩ chắc không sai là mấy, không phải vậy không? Và thưa các vị, rõ ràng là nếu ta không có chấp chặt cái tri kiến của ta, cái nhận biết của ta về vấn đề này là tuyệt đối đúng, về vấn đề này tuyệt đối sai, thế thì ta có thể làm gì? Tùy thuận đời sống của mọi người. Có những trình độ tâm linh thưa các vị, nó còn đang ở cái lưng chừng rất thấp. Mình muốn cho nó tu thưa đâu có dễ. Nó đang khát thèm về đời sống ngũ dục lục trần. Ta không thể đẩy nó vào con đường tu, bắt nó niệm Phật tụng kinh như ta. Và khi mình nhậm vận với cuộc đời, mỉm cười nhìn cái sự tiến bộ của nó, tùy theo điều kiện sống của nó, thế thì người kia hạnh phúc, ta cũng hạnh phúc. Có phải vậy không? Bằng không thì các vị khổ do vì con các vị, người thân các vị không theo ý các vị. Rồi con các vị, người thân các vị thì nó cũng khổ bị do vì các vị áp đặt lên đời sống của nó quá nặng nề. Thế cho nên cái phần thứ hai này, thưa các vị, quán chiếu đủ sâu, xả ly cái ngã chấp trong đời sống chúng ta, thì chúng ta mang hạnh phúc được cho mình và mang hạnh phúc được cho người. Đó là ý thứ hai chúng ta đã có dịp học hôm bữa trước. Ý thứ ba, tôi có một cái gợi ý để cho các vị xây dựng và từ đó thành tựu được bước thứ tư, đó là phát Bồ Đề Tâm. Ý thứ ba đó là chúng ta xây dựng pháp lành trong đời sống. Thưa các Phật tử, là pháp lành nó là nền tảng căn bản của đời sống chúng ta, căn bản ngay trong đời này và căn bản cho nhiều kiếp nổi chìm trong cõi tử sinh. Pháp lành này nó được xây dựng ngay trên nền tảng thân tâm của các vị. Ta không cần làm gì cả mà mỗi một ngày ta có thể làm cho pháp lành nó tràn đầy, tức là cái năng lượng lành thiện nó tràn đầy nơi đời sống chúng ta. Bằng cái gì? Thưa đại chúng, là một cái tư tưởng lành thiện của các vị sinh khởi, nó đã là một loại pháp lành rồi. Một cái sự cảm thông của các vị vừa có mặt, nó là một loại pháp lành rồi. Một cái lòng yêu thương của các vị hiến tặng cho người chưa làm được gì cả, nhưng mà khởi tâm nhìn người bằng tất cả sự cảm thông và yêu thương, đó là một loại pháp lành. Các vị dở trong Đức Phật và Phật Pháp thôi. Có một câu rất là hay mà chúng ta nên học, đó là Đức Thế Tôn phân một ngày ra rất là nhiều giai đoạn. Nhưng mà cái điều rất là cần, mỗi sáng trước khi Ngài khất thực, Ngài đều nhiếp tâm thiền tọa rải tâm từ cho nhuần thấm đại địa. Mình thử hình dung là cái từ lực của Đức Thế Tôn mà tại sao làm nhuần thấm đại địa được? Thưa được, năng lực của từ bi, thưa các vị, nó có khả năng làm cho cỏ cây này tươi, nó làm cho lòng người mơn mởn, nó làm cho đời sống chúng ta tràn đầy hạnh phúc. Các vị có một cái tâm thiện lành, các vị sống bất cứ một môi trường nào, thưa đại chúng, là các vị cũng mang đến an lạc và niềm vui cho mọi người xung quanh. Thậm chí cỏ cây đất đá cũng hưởng cái năng lượng lành ở tâm thức của các vị. Không cần làm gì nhiều, chỉ cần các vị có trái tim từ ái thôi, chỉ cần cái năng lượng tâm thức của các vị luôn phát sóng từ thiện thôi, thì xây được cái nền thiện pháp. Và cái điều rất rõ ràng đó là khi tâm ta nghĩ gì thì miệng ta nói điều ấy, thân ta làm việc ấy. Tâm mình luôn nghĩ điều lành thì miệng mình sẽ nói điều gì? Không tổn thương người, không xúc phạm người, không làm phiền lòng người. Rồi thân ta làm việc gì? Thưa các vị, thân mình không có vụng về gây ra bao nhiêu nghiệp ác để tác động vào người, gây cái sự khó chịu bất an hay là thù hận gì bất cứ ai cả. Thế cho nên cái nguồn xây dựng thiện pháp, cái nguồn làm cho đời sống mình hạnh phúc dâng lên, đó là cái tâm thiện lành của các vị. Và mình xây dựng cái phần này vững vàng để làm cái chi? Thưa, để xây cái nền tảng căn bản cho cái sự thực tập tu của chúng ta. Và cũng xây dựng cái nền tảng để cho bồ đề tâm của các vị trỗi dậy. Đó là ba phần chúng ta đã có dịp học hôm bữa trước, hôm nay mình nhắc lại thôi. Và hôm nay, thưa đại chúng, là chúng ta sẽ đi vô cái phần thứ hai của buổi chia sẻ này. Đó là tôi sẽ chia sẻ với các vị về cái bồ đề tâm. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về ba vấn đề thôi. Điều thứ nhất là bồ đề tâm tự hữu. Ý thứ hai, chúng ta sẽ bàn với nhau là làm thế nào để kích phát bồ đề tâm. Ý thứ ba là nuôi dưỡng bồ đề tâm. Và dĩ nhiên còn phần thứ tư nữa, nhưng mà để dành nó đi. Đâu có biết là mình sẽ làm việc tới cái phần này là hết giờ. Đầu tiên chúng ta hỏi với nhau bồ đề tâm là gì. Thưa, tâm hướng về sự giác ngộ gọi nó là bồ đề tâm. Tại sao tâm hướng về sự giác ngộ thì gọi nó là bồ đề tâm? Nó có ba cái điều trong đây mình muốn chia sẻ với các vị. Điều thứ nhất, tức là phần A, là chúng ta thử chiêm nghiệm cuộc sống. Cái phần B, có niềm tin tự hữu. Và cái phần C, đó là tác dụng hỗ tương. Điều đầu tiên chúng ta giải thích, thưa các vị, là bồ đề tâm là cái gì tự hữu của các vị. Không phải mình du nhập, không phải mình mượn, không phải mình mua, cũng không phải do thầy Phước Tịnh nói sâu một miếng rồi các vị mới có bồ đề tâm, mà cái này nó đã có nơi các vị. Tức là cái bản chất tâm giác ngộ nó đã có trong căn vị, cái hạt mầm đã có trong căn vị. Và cái điều này để chứng minh đó, thưa các vị, là tôi mời các vị chiêm nghiệm thử đời sống của các vị, thì các vị thấy Bồ Đề Tâm là cái gì tự hữu, chứ không phải là cần Đức Thế Tôn có mặt giữa cuộc đời, cần các vị tổ sư hay các vị thiện tri thức có mặt triển khai, các vị mới có được Bồ Đề Tâm. Trong thiền thoại có câu chuyện thế này: có một vị thiền sư tham vấn thầy, hỏi thưa thầy, tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Thiên Trúc qua Đông Độ truyền đạt cái gì? Và vị thầy dạy một câu thế này: Đông Độ không thiếu. Và vị đệ tử hỏi: thế thì ngài qua đây ngài không truyền cái gì ư? Vị thầy nói: đành rằng Đông Độ vẫn có, thế nhưng mà cần Bồ Đề Đạt Ma qua để khơi tỏ ngọn đèn thôi. Ý muốn nói cái gì thưa các vị? Muốn nói là tâm ấn của thập phương ba đời Chư Như Lai nơi nào cũng có cả, chứ không phải đợi Bồ Đề Đạt Ma từ Thiên Trúc qua đất Trung Hoa rồi truyền đạt cái thiền đống ngộ người ta mới ngộ được tâm, thưa không phải. Mà tâm của người Trung Hoa đã có sẵn hạt mầm giác ngộ, ngài Bồ Đề Đạt Ma chỉ khơi mầm mà thôi. Đó là trong thiền thoại. Rồi mình dùng cái ví dụ này rất là dễ hiểu. Ví dụ con các vị mà nó không thông minh thì tôi đố có trời mà dạy nó học mới thông minh, có phải vậy không? Cho nên con em chúng ta mà học giỏi, nếu nói đúng đắn á, thì do nó học giỏi hay là do ông thầy làm cho nó giỏi vậy? Nếu thực sự ông thầy kia giỏi thì tôi thách ông vô cái bệnh viện dưỡng trí viện dạy cho mấy anh khùng anh giỏi giùm tôi đi, chứ không hề. Thế thì thưa các vị, giỏi là cái phẩm chất đã có mặt nơi các vị. Người thầy chỉ có công là khiêu ngọn đèn, gợi mở tâm thức và truyền đạt một cái kỹ thuật để các em nó có thể nắm kỹ thuật đó, nó phát triển đời sống bên trong của nó dâng lên thôi. Thế thì Bồ Đề Tâm là cái năng lực tự hữu của các vị, cái chất giác ngộ là cái gì đó có trong các vị. Cho nên những vị thầy khơi nơi trái tim của các vị quay về nhận ra được và mở sáng, chứ không phải là ai cho chúng ta cả. Cho nên cái điều đầu tiên mình định nghĩa Bồ Đề Tâm là cái tự hữu của các vị. Thế rồi mình chiêm nghiệm thế nào để biết là chúng ta đều có Bồ Đề Tâm? Ở mức độ cạn là thế này: không một hình thể vật lý nào không có khả năng trị liệu, không có một vết thương nào trên da của các vị mà máu các vị nó không có khả năng làm lành lại cả, có phải vậy không? Mỗi người tự là bác sĩ của chính họ, chứ không có bác sĩ nào hay hơn chính họ cả. Cái câu này không phải tôi nói đâu, dường như ông tổ ngành y Hippocrates ngày xưa nói câu nói đó đó. Nếu tự thân các vị mà không có cái năng lực đề kháng thì tôi nói trời làm cho các vị có thể khỏe mạnh được. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là ở mức độ cạn về đời sống vật lý thì tự thân các vị nó đã có cái năng lực trị liệu là một nè, cái sức sống dâng lên để nó bảo trì thọ mạng là hai. Từ bên trong tâm thức các vị nó có một cái năng lực màu nhiệm là nó làm trung hòa những cái nỗi niềm buồn giận ghét thương của các vị. Thế nào là trung hòa? Mình lao sao bận rộn lo âu cả một ngày mệt nhọc vô cùng, thế rồi có được một chút nghỉ ngơi, có một phút giây, thì các vị có một cái yêu cầu gì cho tự thân các vị? Tôi mơ ước được đi vô phòng đóng cửa lại một mình tôi nằm chết liệm trên giường thôi, chứ tôi không có thích là được ai hỏi thăm hỏi nom tôi gì cả, có phải vậy không? Thế thì cái nhu cầu chúng ta là cần cái gì? Cần cái việc hồi phục lại, cần cái năng lượng yên bình tỉnh tại lại. Rồi dùng cái ví dụ bên ngoài để chứng minh. Thưa các vị, là sóng biển nó cồn cào mấy cồn cào, giông gió xảy ra làm cho sóng nổi ba đào, có khi nó cao lên 10 thước. Thế nhưng mà khi cái điều kiện gió lui rồi, bão tố không còn, thì biển nó tự làm cái chi? Nó tự hồi phục cái sự bằng phẳng của mặt biển lại, đâu có cần làm chi đâu. Những cái tác động, những cái làm đó là tạo nên sóng, còn những cái tự thân đó có muôn đời, đó là cái sự bình lặng ổn định của mặt biển, có phải thế không? Tâm các vị cũng thế. Cái sự hồi phục quân bình làm cho tâm bình lặng là cái gì? Tự có và tự nó điều phục, tự nó làm thôi à. Thiên nhiên giúp cho mọi vật lấy lại cân bằng. Thân tâm của các vị cũng có năng lực màu nhiệm là giúp cho cái sự cân bằng của tâm thức các vị có lại. Thế thì từ cái điều này ta có thể chiêm nghiệm được một điều là tự thân tâm các vị nó có cái khả năng trị liệu để làm cho mọi sao động bất an buồn phiền lắng đi, dịu đi, hồi phục năng lượng đời sống lại. Thế nhưng mà những cái tầng đó vẫn còn rất là cạn, chưa chiêm nghiệm được bồ đề tâm của chúng ta. Bồ đề tâm là cái gì? Thưa các vị, là cái không sinh không diệt, không đến không đi. Nó có mặt giữa dòng chảy sinh diệt này. Ta làm sao có thể tin được rằng ngay nơi hình hài sinh diệt này có cái không sinh và không diệt? Làm sao tin? Nhìn ra bên ngoài, thưa đại chúng, mọi vật thể hữu hình nó đều có mặt trên cái nền của vô hình, có phải vậy không? Hành tinh này xoay được chung quanh mặt trời, thưa các vị, là do có một quãng không mênh mông để nó vân du, để nó vận hành. Rồi mọi vật nó có mặt giữa đất trời này do vì bản chất của nó là không hề có một cái tự tánh riêng, không hề cố thủ cái bản chất của nó, cho nên nó có thể phối hợp lại với nhau để làm thành một cái vật thể khác. Ví dụ như đất, cái hiện tượng nó phát sinh đó là chúng ta thấy đất rất là cứng như mặt đại địa này để chúng ta đi trên đó. Thế nhưng mà đất có phải là cứng không? Thưa không. Tại sao? Nếu thực sự đất nó nói rằng ta phải như thế này, ta không bằng lòng đổi thay, thế thì không ai có quyền làm cho đất nó nhão ra để nặng thành cái ly, cái chén, để làm thành một cái dụng cụ để ta sử dụng được. Do vậy, thưa các vị, đất không có cái bản chất cố định, cho nên cái thực tính của nó là gì? Vốn rỗng, vốn lặng, vốn không. Còn thực tính của ta, thưa các vị, nó cũng vốn rỗng, vốn lặng, vốn không, cho nên các vị mới có khả năng làm cho các vị thành thánh được. Và một cái ví dụ từ bên ngoài đời sống vật lý đem vào bên trong. Ví dụ như nếu vạn vật trong không gian mênh mông này nó đều nương với cái mặt bằng, với cái phong nền, đó là cái không gian mênh mông để có vật thể hữu vi. Thế thì cái vật thể hữu vi là hình hài của các vị, nó nương cái gì để có mặt cái hình hài đấy? Cũng trên cái nền của cái không mà để có mặt cái hình hài này. Thế nào là cái nền của cái không để nó có mặt cái hình hài sinh diệt này? Thưa đại chúng, là cái không cạn nhất các vị có thể chiêm nghiệm đó là tự thân các vị khi mới vừa chào đời. Các vị là một hình hài bé bỏng, một sinh linh chưa có là gì trong cuộc đời cả. Nếu cái sinh linh bé bỏng này vừa có mặt giữa trần đời, nó nghĩ rằng nó như vậy là như vậy, không đổi thay, thế thì nó không thể trở thành một người thanh niên hoặc một cô thiếu nữ. Do vì cái bản chất nó vốn là không bên trong, nó không cố thủ, nó là như thế, cho nên người ta mới có quyền cho nó ăn từ ngày để nó lớn trở thành một cô thiếu nữ hoặc một anh thanh niên chứ. Có phải vậy không? Thế thì cái không ở mặt vật lý để cho mọi vật hữu vi có mặt và vận hành. Cái không bên trong hình hài của các vị là không cố thủ, cho nên làm cho các vị trưởng thành và sống giữa cuộc đời này. Và chính cái không này nó làm cho vùng tâm thức của các vị đến đi sinh diệt mất còn. Ví dụ như chúng ta sinh ra mà mang một cái tâm thức nó tràn đầy sự buồn phiền, thế thì không có cách gì làm cho cái buồn phiền của các vị ra đi được. Do vì bản chất của cái buồn phiền vốn là không, cho nên buồn đến rồi đi, vui đến rồi đi, giận đến rồi đi. Từng đợt sống nó đến và đi, thế nhưng mà cái điều quan trọng là nó đến và đi nơi đâu? Nó đều đến và đi trên mặt nước mênh mông cả. Thế thì cái nền của mọi cơn sóng, mọi bọt biển, nó là mặt nước mênh mông. Rồi cái nền của thân này, của vui buồn này, của suy nghĩ này, nó đến và đi nơi đâu? Của vùng tâm thức các vị đây, nó đến và đi nơi đâu? Mọi thứ nó đều có cái nền của nó cả. Vật thể hữu vi thì có cái nền, đó là hư không mênh mông. Rồi hình thể vật lý của các vị, vui buồn của các vị, sự suy nghĩ của các vị, nó là một loại hữu vi pháp đó. Nó cũng phải có cái nền từ vô vi pháp. Thế thì vô vi pháp ngay nơi đời sống các vị là cái gì? Thưa, nhìn cho sâu thì cái pháp vô vi không sinh không diệt đó là cái tâm thức bất động không sinh không diệt của các vị. và nói tâm thức bất động không sinh không diệt thì nó rất là mơ hồ bên ngoài, mà quay vào bên trong các vị chỉ cho ra cái đó là cái gì nữa các vị. Thưa, cái biết của các vị vốn là cái tâm thức bất động không sinh và không diệt. Thế thì từ cái kinh nghiệm này, thưa các vị, là chúng ta tin ra được một điều, đó là nếu ngay nơi ta mà không có cái tâm bồ đề bất sinh bất diệt thì không có buồn giận ghét thương gì sinh trên đó được. Nó như cái mặt biển mênh mông để cho từng lượng sóng vui buồn rủi rong trên đó. Sóng thì có lúc có, lúc không, chạy vào bờ thì biến mất, không còn sóng nữa. Thế nhưng mà mặt biển có mất không? Thưa không. Vui buồn của các vị thì có lúc sinh lúc diệt, nhưng mà cái biết của các vị thì có sinh diệt không? Thưa không hề. Lúc nào mà chẳng nhận biết, các vị đi tới đi lui, các vị nheo mắt, các vị nhướng mày, các vị đưa tay, các vị kéo tay, các vị ho hen khạc nhổ, các vị buồn, các vị giận, các vị ghét, các vị thương, trừ khi mình quên. Nhưng mà mình chợt nhớ thì đều có cái biết nó làm nền để cho mọi thứ nó chạy lên trên đó. Thế thì cái biết ấy gọi là bồ đề tâm bản hữu của các vị, là Phật của các vị, là năng lực trí tuệ bát nhã của chính các vị. Kinh văn nói một câu thế này: Bồ Tát Văn Thù là biểu trưng của năng lực trí tuệ, và Ngài cầm trên tay kiếm bén trí tuệ, chỉ cần Ngài có mặt thì ngàn vạn ma quân đều bị chém ba đầu. Nói cho ngôn ngữ nó có vẻ chiến tranh, nhưng mà kỳ thật thì thưa các vị, chỉ cần Văn Thù có mặt thì mọi thứ phiền não khổ đau lập tức bị thiêu rụi. Có nghĩa là gì? Chỉ cần các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết thì mọi thứ bị biết đều bồng bềnh và thành khói xương bay mất, đều cháy rụi, không còn một thứ nào tồn tại được trong vùng tâm thức của các vị cả. Thế thì bồ đề tâm là cái gì nơi các vị vậy? Điều thứ nhất, nó là cái nhận biết của các vị. Và trong kinh văn nguyên thủy dùng một cái từ là tuệ tri, thưa các vị. Nếu các vị đã từng học Tứ Niệm Xứ và đọc vào kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Thế Tôn dùng một cái từ là tuệ tri. Tuệ tri. Và mình từ cái bước đầu các vị chiêm nghiệm thiên nhiên, chiêm nghiệm thân vật lý, rồi các vị nhìn từng lượng sống vui buồn thì các vị có được cái gì nơi đời sống của chúng ta? Thưa đại chúng, là ta có niềm tin vững chắc, tin rất là rõ ràng bồ đề tâm là cái tự hữu, và không phải đi tìm đâu cả, cũng không phải mất 10 năm 20 năm tu bồ đề tâm mới hiển lộ. Kỳ thực nó là như vậy. Cái nhận biết buồn giận của các vị có cần mất 10 năm tập tành để các vị làm được việc này không? Từ khi mình không muốn làm, từ khi mình thích luyện đời mình vào phiền não để nó đỡ cô đơn, thì mình cứ luyện cuộc đời mình vào phiền não, để buồn, để khóc với người ta, để cho mắt mình nó trong hơn do vì mình khóc nhiều. Nhưng mà kỳ thực các vị muốn loại trừ phiền não thì các vị có quyền loại trừ tức khắc, loại trừ liền ngay bây giờ. Khi các vị nhìn được phiền não thì phiền não bị thiêu cháy, các vị là cái nhìn chứ các vị không hề là phiền não. Thế cho nên thưa đại chúng, là khi các vị có một chút chiêm nghiệm về đời sống của chính mình, các vị nhìn lại mình để chiêm nghiệm điều này, thì tự nhiên là cái niềm tin nơi tâm Phật bất động nó liền nảy sinh ra. Các vị tin rằng ta có năng lực loại trừ phiền não, các vị tin rằng ta vốn là cái năng lực tuệ tri bất động không sinh không diệt. Hay nói một cách khác, ta tin ta là Phật đã thành từ vô lượng kiếp. Tại vì năng lực Phật là cái này chứ không có gì khác cả. Do vì mình nổi trôi trong trần đời lâu quá, cho nên mình cứ tin mình là phiền não, mình cứ tin mình là cái buồn, cái giận, mình đồng nhất mình vào nó, đã quen. Trong khi chính thực các vị không phải là những cái ấy, các vị chỉ cần lui lại thôi. Thế thì ta là cái biết, cái ta không hề là cái bị biết. Ta là chủ thể chứ không phải là những cái khách thể bồng bềnh kia. Và niềm tin phát sinh. Khi các vị có được niềm tin thì cái điều gì phát sinh? Thì ta dễ sống được với điều này vô cùng. Mình nhận biết là một nè, khởi niềm tin là hai. Thưa các vị, hai điều này nó hỗ tương tác dụng với nhau. Và trong đời sống các vị, các vị đi lây quay bất cứ nơi đâu, các vị gặp buồn, gặp giận, thì các vị liền nhớ lại cái điều này để các vị sống mà thôi. Thế cho nên tác dụng hỗ tương từ niềm tin cho đến thực tập nó rất là dễ dàng phát sinh. Người nào hiểu được sâu thì người đó khởi được niềm tin rất chắc chắn, và người nào hiểu sâu tin chắc thì người đó có năng lực sống được với đạo, chứ chẳng có gì lạ cả. Mình không hiểu, không lý giải được thì thưa các vị, bắt mình tin mình không thể tin được. Mà khi mình chiêm nghiệm và hiểu được rồi thì không cần ai bắt chúng ta tin cả, ta cứ tin thôi. Tại vì cái điều đó nó rất là thực trong đời sống của ta. Mình sống được thì làm cho niềm tin của mình vững chắc thêm, và làm cho cái sự hiểu biết của mình càng ngày càng sáng tỏ hơn. Đó là ba điều nó cùng có mặt khi các vị chiêm nghiệm lại đời sống mình để có một chút kinh nghiệm về Bồ Đề Tâm tự hữu. Đây là phần thứ nhất chúng ta chia sẻ. Tôi không biết là các vị đã nghe mỏi mệt chưa. Chừng nào muốn hồi hướng thì cứ nói một tiếng, tôi qua nghỉ liền, tôi không có giữ các vị làm chi lâu đâu. Thưa đại chúng, là chúng ta chia sẻ về phần thứ hai, tức là làm thế nào để kích phát Bồ Đề Tâm. Nó có ba phần. Thứ nhất là tự ta kích phát. Thứ hai đó là cái tác nhân ngoại tại, tức là tác nhân bên ngoài. Và cái phần thứ ba đó là cái năng lực của chư Phật. Chúng ta đi vô cái phần đầu để các vị có niềm tin là tâm Bồ Đề vốn là tâm Phật. Tâm Phật là cái tự có ngay trên hình hài năm bưởng này, và không có vay mượn của ai, không xin xỏ của ai. Cái đó nó ngủ ngầm nơi thân của các vị. Các vị chỉ cần mở con mắt ra và nhìn ra, có một cái chiêm nghiệm rất là kỹ lưỡng về đời sống mình, thì các vị nhận ra cái điều này nó có sẵn. Nó là cái hạt mầm nó cài trong thân thể của các vị ngủ ngầm rất là lâu đời, từ trường viễn kiếp tử sinh cho tới hôm nay. Đó là ý đầu. Và thưa các vị, cái phần thứ hai, làm thế nào để kích động, để làm cho chúng ta khởi phát được Bồ Đề Tâm. Làm thế nào? Thưa đại chúng, là tự ta phải làm cho sinh khởi cái niềm đam mê tu tập vượt sinh tử, chứ không ai kích phát giùm cho chúng ta được cả. Từ bên trong của các vị, thưa, có vô vàn cái cơ hội kích phát để cho các vị khởi phát Bồ Đề Tâm. Và người xưa, có một lần mình chia sẻ về những nơi đây, người xưa tâm thức họ chín mùi đến một giai đoạn nào đó, cho họ nhìn lá rơi, họ nhìn mùa thu đến, nhìn tóc đổi màu thôi, họ đã có thể khởi phát được Bồ Đề Tâm để tu. Trong kinh có một câu chuyện đó, thưa các vị. Đức Thế Tôn nói có bốn loại ngựa hay trên nhân gian. Ngựa hay thứ nhất là thấy bóng roi liền chạy. Loại thứ hai, đánh vào thùng xe cái nó chạy. Loại thứ ba, đánh vào người nó chạy. Loại thứ tư, đánh nó cũng không đau nữa, cho nên dùng cái mũi đinh nhọn găm ở cái đầu của cây roi này chích vào người nó đau nó mới chịu chạy. Thế nào thấy bóng roi thì chạy? Thưa các vị, người xưa tâm thức của họ mẫn cảm hơn chúng ta, cho nên nhìn lá vàng rơi, nhìn mùa thu đến, nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy, cảm nghiệm thân vô thường, chiêm nghiệm được cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt, được khởi phát Bồ Đề Tâm đi tu. Đó là thấy bóng roi thôi là chạy. Người thứ hai, đánh vào thùng xe chạy, có nghĩa là gì? Nhìn thấy người ta khiêng quan tài đi ra trước mặt thôi, và biết rằng rồi hình hài này cũng chết. Và thưa các vị, chúng ta đã từng tiễn bằng hữu mình đi vô lò thiêu không biết bao lần. Ta đặt lên những cái công tắc điện để bấm nút lò thiêu cho hình hài của người thân mình cháy ra tro trong vòng 5 phút. 5 phút không? Chắc gần đó thôi. Thế mà mình không giác ngộ. Mình nghĩ rằng cái chuyện thiêu người kia là của người kia, mình không bao giờ bị thiêu cả. Chắc là mình sống hoài trên tầng đời này không chết. Cái chết nó sợ mình ghê lắm, nó không tới. Rõ ràng là đã đánh vào thùng xe, nhá một roi cho các vị cảm thấy giật mình mà chưa giật mình. Ra đường gặp những cái chiếc xe nó bị accident đó, thưa các vị, người ta phải cưa xe ra để lấy một hình hài con người khi bị tai nạn trên đường phố. Mình thấy thì mình chắc môi chắc lưỡi, thế nhưng mà mình chưa hề nghĩ rằng mình có khi cũng lâm vào tình trạng thế. Người thông minh thì thấy roi đánh vào thùng xe chưa đánh mà họ đã chạy rồi. Đức Thế Tôn gọi đó là loại ngựa hay đó. Ngựa thứ ba đánh vào người là sao? Ai chẳng có những lần tật bệnh, thưa các vị, thậm chí có những lần các vị bệnh mà suýt chết nữa kia. Và may mắn sao ta vươn ngang qua được khỏi cái bệnh, ta tồn tại được, ta sống được thêm 5 năm, 10 năm. Thế nhưng mà rồi những ngày đầu khi lành bệnh thì mình sợ lắm, sợ vô thường lắm, nghĩ rằng chắc con mạnh chứ, này là con thề với Phật con tu cả đời, con tu ngày tu đêm, con bỏ ăn bỏ ngủ ấy, vậy mà làm được 3 ngày cái rồi quên mất cái chuyện chết. 7 cái chết nó ra rất là xa. Cho nên gọi là loại thứ ba là loại ngựa cũng hay, đó là đánh vào người, tức là cân bệnh nó đến với anh, cái già nó đến với anh, tóc bạc nó đến với anh, anh phải sợ đi chứ. Thế mà rồi ngày tháng nhạt nhò mình quên. Loại ngựa thứ tư cũng gọi là ngựa hay, đó là gì? Là thưa các vị, là cận kề với cái chết rồi may mắn thai còn sống lại, đó là chích vào người đau quá cho nên giật mình tỉnh giấc. Thế mà mình vẫn chưa tỉnh giấc thì mình được liệt vào loại ngựa thứ mấy vậy? Ngoại hạng. Không có nằm ở trong danh sách Đức Thế Tôn mà là ngựa hay, thưa các vị. Một cơn bệnh thập tử nhất sinh mà tỉnh ngộ mà tu thì còn gọi là loại ngựa hay đó nghe. Còn nếu mà các vị vẫn chưa tỉnh ngộ, vẫn thấy là mình còn sống bằng với đất trời, mình không nghĩ cái chết nó đến với mình, thế thì mình chưa phải là trong danh mục Đức Thế Tôn liền kê. Thế thì kích phát Bồ Đề Tâm, thưa các vị, ta tự kích phát thôi chứ không ai kích phát ta cả. Thái tử Tất Đa Đa ngày xưa, trong cái điều kiện sang quý vô cùng, một ông hoàng tắt kế vị làm vua, này hầu non, này vợ đẹp, này con thơ, này điều kiện vật chất xa hoa. Thế nhưng mà ngài nhìn thấy người già, nhìn thấy người bệnh, nhìn thấy người chết thì ngài bàng hoàng, bỏ ăn biến ngủ, quyết một lòng là tìm cho ra cái gì không sinh không diệt. Có phải vậy không? Và 29 tuổi, tuổi còn xuân nữa chứ. Còn mình bây giờ có khi 40, 50 là mình vẫn chưa giác ngộ. Cuộc đời mình nếm đủ hương vị của trần gian rồi mà vẫn chưa thấy no, còn thấy khát thèm vô cùng đời sống và những cái vật chất phù hoa, thưa các vị. Rõ ràng là nó ngắn vô cùng, nó phù du vô cùng, nó đến và nó đi, nó sinh diệt một thoáng chốc thôi, thế mà mình chưa giác ngộ được. Do vậy cái điều quy kết ở đây là chúng ta có vô vàn cơ hội để kích phát Bồ Đề Tâm, để làm cho cái năng lực ham tu của mình nó sinh khởi. Thế mà mình không thể kích phát được mình thì không có trời đất thánh thần nào làm cho các vị khởi phát được cái tâm ham tu cả. Chắc vậy. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, những cái tác nhân bên ngoài. Thưa đại chúng, là nếu cái duyên lành ta có cộng với cái hạt mầm ham tu mình đã gieo trong tâm thức mình, hai cái này nó phối hợp lại, cho nên một sớm tình cờ nào đó các vị mới có thể nhìn lá rơi, nhìn nước chảy, nhìn mùa thu đến với đất trời, hoặc là nhìn người chết, các vị khởi phát được Bồ Đề Tâm, muốn xa lìa cái con đường khổ não. Bằng không thì thưa đại chúng, là sẽ không có cơ hội. Một hôm có đứa học trò nó lên, nó nói chuyện với tôi, nó nói thầy có biết không, trong cái lớp học người ta dạy y khoa, người ta nói các chị không có biết đâu, không có cái nỗi đau nào bằng sinh con cả. Có phải vậy không? Và lần đầu tiên đứa bé nó vừa ra khỏi bình mẹ, đó là cái nhát búa ban đầu gõ nhẹ vào người anh để báo hiệu là cái cơn đau nó khủng khiếp gấp 100 lần, chứ nó không phải là đau như là đứa bé mới vừa có mặt. Tại vì thân hình con người, thưa các vị, cái đầu nó rất là nhỏ, nó ra khỏi mình mẹ là cái đau kinh khiếp vô cùng đối với một người đàn bà. nó báo hiệu rằng cái đau của cái đôi vai của đứa bé ra đời còn gấp ngàn vạn lần, chứ không phải là như cái đầu của đứa bé mới vừa ra khỏi mình mẹ đâu. Mình thử hình dung coi, cái nỗi đau của đời người chúng ta đều đã nếm, cái nỗi khổ của vô thường chúng ta đều đã đi ngang qua, cái chết của chúng ta đã có mặt trong ngàn vạn kiếp trong cõi tử sinh. Mình đã từng làm thú cầm, làm chim muông, làm cá lội. Mình đã từng bị cắt, bị giết, bị xé, bị bầm, thưa các vị. Rồi mình ngay trong kiếp hiện tại này, các vị nghĩ coi, mình đã từng chứng kiến người thân mình chết biết bao lần, rồi chứng kiến cái nỗi hành hạ đọa đài của người thân mình trút vào người mình. Tôi nghĩ là các vị có gia đình thì đời sống các vị ít nhiều gì cũng đã có những cái sự chịu đựng này, ít hoặc nhiều thôi, chứ không hề không ai không chịu đựng cả. Thế mà mình có giác ngộ đâu? Mình có kinh sợ nỗi khổ giữa trần đời này để phát tâm lành cầu vượt thoát tử sinh đâu? Và nếu mà chúng ta gieo được cái hạt mầm Phật pháp sâu trong trái tim, thế thì vừa bên trong tâm thức của các vị, vừa bên ngoài những cái tác nhân khổ đau đụng đến đời sống ta, đủ làm cho ta kinh sợ cái nỗi vô thường của cuộc đời, kinh sợ cái kiếp người, và quyết một lòng là lợi dụng một sinh thân này để thành tựu được đạo nghiệp, để thoát tử sinh thôi, thưa các vị. Đó là yếu tố thứ hai, tác nhân từ bên ngoài đánh động để cho bồ đề tâm của các vị vươn lên, vượt khổ. Ngoài ra, thưa đại chúng, là cái năng lực giác ngộ của chư Phật và cái từ lực của thập phương chư Như Lai có mặt trong hành tinh này, có mặt trong không gian vô hình này. Chúng ta niệm một câu Phật hiệu, chúng ta hướng về Tam Bảo, cầu năng lực của chư Phật gia hộ, thưa các vị, cái điều tự nhiên là các vị sẽ nhận được cái năng lực lành của thập phương chư Phật gia hộ để cho bồ đề tâm của các vị được sinh khởi và viên mãn được quả bồ đề. Mình đừng nghĩ rằng chỉ dùng cái năng lực tự thân mà có thể thành đạt được mọi thứ, thưa các vị. Cái khả năng cộng hưởng của từ trường, của điện trường rất là tự nhiên thôi à. Tôi dùng một cái ví dụ đời thường thôi. Ví dụ như tâm thức của các vị mà lành thiện, thế thì các vị đi ra đường, các vị gặp cái người nào cùng một cung bậc tâm thức của các vị, tức là họ có cùng một trái tim nhân hậu như các vị, tự nhiên mình cảm thấy như là quen với nhau nhiều lắm, có thể gần gũi nhau được, chia sẻ được, có niềm tin với nhau được. Rồi tâm thức các vị nó tràn đầy cái năng lượng tiêu cực, nghi ngờ, bất an, thế thì các vị đi quanh quanh, các vị cũng có khả năng kết bạn với cái người cùng một cung bậc tâm thức của các vị thôi. Cái lạ là như vậy. Trong đời sống gia đình của chúng ta, chúng ta kinh sợ cái người vợ của mình hoặc cái ông chồng của mình vô cùng, mình lại Phật cho thôi được cái của nợ này. Và khi thôi được rồi, cái mình nhìn khắp bốn phương, mình kiếm cái người nào mình rất là vừa ý, mình mong rằng trợt vỏ dưa là thấy vỏ dừa phải chừa chứ không thôi nó trợt nữa. Thế mà đi quanh quanh cái rồi mình lại vướng nhầm cái vỏ y như thế. Có khi cái lần thứ hai, thưa các vị, nó còn tệ hại hơn cái lần đầu nữa, chịu đựng còn nặng nề hơn, khổ nó đổ vào đời mình còn nhiều hơn nữa. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Thưa các vị, cái quan trọng nhất là cái sự thay đổi bên trong của các vị. Bên trong mà chưa đổi thay thì ta tìm quanh quanh, ta gặp cái người cùng với tâm thức của ta, ta kết hợp thì vẫn y như cũ mà thôi. Khi nào lòng các vị thay đổi hoàn toàn, hay nói một cái từ rất là thuần Phật học, đó là nghiệp thức của các vị đã thay đổi, thì tất cả những cái y báo bên ngoài, hoàn cảnh sống của các vị, người thân của các vị, bạn bè của các vị đổi thay theo. Chánh báo thế nào thì y báo như thế ấy. Con người anh như thế nào thì đời sống chung quanh anh nó biểu hiện y như đời sống của con người anh thôi à. Thế thì thưa đại chúng, năng lực của tâm thức các vị hướng thiện, hướng thượng bằng một cái bồ đề tâm mong muốn là ngay trong đời này con phải gặp chánh pháp à. Ngay đời này con phải tu thành đạt à. Lại thập phương chư Như Lai cho con đi quanh quanh thế nào không biết, nhưng mà con phải gặp thầy sáng bạn lành, con phải gặp chánh pháp thôi, bằng một niềm tin như thế. Thì thưa các vị, trời đất rủi rung, các vị cũng gặp được thầy lành, cũng gặp được bạn tốt, cũng gặp được thiện tri thức, cũng gặp được chánh pháp để tu thôi à. Nó tự nhiên như thế thôi. Đó là chúng ta nói đến năng lực của chư Như Lai. Và kỳ thực Thưa đại chúng, là chúng ta đang sống trong ánh sáng giác ngộ của chư Phật. Có điều mình không thấy, mắt mình nó không thể thấy xuyên qua vách tường. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là nếu các vị có một niềm tin vững chắc với thập phương tam bảo thì các vị gặp được chánh pháp của chư Như Lai. Và các vị có niềm tin vững chắc với tam bảo thì các vị được năng lực của tam bảo gia trì. Cái chuyện này nó rất là hiển nhiên, chứ không có gì mà không tin cả. Có một lần ông cụ Trúc Lâm ông nói một câu mà chúng ta nên học và nên để ý. Ông cụ nói: chú có biết không, tôi là người cuồng tín tam bảo đó. Ông dùng cái từ đó để cho chúng ta thấy cái sự nhấn mạnh của ông đối với niềm tin của Phật Pháp Tăng. Ông nói là tất cả những cái công trình Phật sự tôi làm được đều do thần lực tam bảo gia hộ, chứ tôi không có tài cán gì hết đó chú. Tất cả cái việc tôi cất chùa, tiếp tăng, độ chúng và đưa bao nhiêu người vượt ngang qua nhiều giai đoạn khó khăn, thậm chí là dạy học, thậm chí là đào tạo tăng tài, đều là do thần lực của tam bảo yểm trợ xây dựng nên. Thế thì thưa các vị, năng lực của chư Phật vẫn còn bàn bạc trong không gian vô hình này. Các vị khởi tâm lành, các vị hướng tâm, các vị mong muốn khởi phát Bồ Đề Tâm để tu tập, để thành đạt. Thưa các vị là rất rõ ràng là năng lực của chư Phật yểm trợ cho các vị. Đây là ba phần chúng ta có thể vận dụng nó, chiêm nghiệm cho kỹ để tự mình làm kích phát Bồ Đề Tâm. Và phần thứ ba, chúng ta đi vô cái phần nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Có ba điều để nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Điều thứ nhất đó là thuận duyên, thứ hai đó là nghịch duyên, điều thứ ba đó là cái sự thông minh của ta. Tôi nghĩ là tôi nêu ra ba sự kiện này thì các vị hiểu rồi, chứ đâu cần giải thích, có phải không? Đâu cần nói gì thêm. Cái điều đầu tiên mình muốn thưa với các vị là thuận duyên, nghịch duyên. Nhìn ở mắt hiện tượng thì mình thấy chừng như cái này thuận, cái này là nghịch. Thế nhưng mà nếu các vị là những người thông minh thì các vị sẽ nhìn mọi thứ nghịch duyên nó đều là thuận duyên cả. Nếu các vị có cái niềm đam mê tu tập thì thưa các vị, mọi cái điều kiện đến với mắt các vị, với tai các vị, với mũi của các vị đều là một loại thuận duyên để kích phát Bồ Đề Tâm, để nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Quan trọng là cái phần sự thông minh của ta, năng lực tham tu của ta, và cái niềm thiết tha mong muốn vượt thoát nỗi khổ, mong muốn chấm dứt cái kiếp sinh tử, mong muốn một đời này thăm dò vào chiều sâu để biết rằng cái gì không sinh không diệt ngay nơi hình này sinh diệt này. Phần đầu của Kinh Hoa Nghiêm rất là hay. Mình cứ mang cái cuốn này tới luôn mấy lần rồi mình chưa có dịp đọc cho các vị nghe. Bữa nay mình đọc một đoạn thôi. Nó rất là hay, mà không đọc được thì tối nay ngủ không có được đâu. Thưa các vị, là cuối của bộ Hoa Nghiêm, Hòa Thượng Phục Am ngài tổng kết có một bài rất là ngắn gọi là Hoa Nghiêm Luân Quán, tức là một cái cương lĩnh tóm yếu 80 cuốn Hoa Nghiêm. Mình dịch bằng cái khả năng diễn đạt miệng thôi, chứ còn người ta chưa có dịch. Thưa các vị, khi Phật diệt độ 600 năm sau thì có ngài Bồ Tát Long Thọ. Ngài là một vị thông đạt tất cả văn tự học thuật và kinh điển của Đức Thế Tôn đương thời. Và do vì đọc nhiều quá hết sách đọc, cho nên ngài mới phát tâm vào Long Cung để đọc Đại Tạng. Lúc bấy giờ là Đại Tạng Kinh của Đức Thế Tôn còn đang lưu trữ ở Long Cung, tức là dưới Thủy Cung á. Và ngài xuống đó thì gặp bộ Hoa Nghiêm có ba bản khác nhau. Văn bản đầu gọi là Thượng Bản, Trung Bản, Hạ Bản. Thì Thượng Bản nó có tới Thập Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Vi Trần Số Kệ, tức là có 30.000 đại thiên thế giới kệ của Kinh Hoa Nghiêm. Hay là mình dùng một cái từ dễ hiểu đó là Trong không gian vô hình này, nơi hành tinh nào có mặt đều có kệ của Kinh Hoa Nghiêm ghi trên đó. Hay nói một cái từ dễ hiểu là khắp không gian mênh mông này, nơi nào cũng có lời Kinh Hoa Nghiêm của Đức Thế Tôn vang vọng cả. Đó là văn bản thứ nhất của Kinh Hoa Nghiêm. Bản thứ hai, tức là trung bản, nó có tới tứ thiên hạ vi trần số phẩm. Cái phẩm loại của nó thì gồm có bốn tứ thiên hạ vi trần số, tức là hành tinh của chúng ta nghiền ra làm bụi. Cứ mỗi một hạt bụi là một phẩm kinh, thì cái bộ trung phẩm của Hoa Nghiêm nó có cái khối lượng bằng với vi trần số của hành tinh này. Rồi cái phẩm thứ ba gọi là hạ phẩm, thì nó gồm có 10 vạn bài kệ, 48 phẩm. Và do vì cái số lượng của hạ phẩm nó rất là ngắn gọn, dễ để mang về nhân giới, cho nên Ngài mang bộ Hoa Nghiêm đó về tại vùng Nam Ấn. Và sau đó vài thế kỷ thì thưa các vị, Kinh Hoa Nghiêm được truyền vào Trung Hoa, người ta dịch làm 2-3 lần. Lần cuối đó là Võ Tắc Thiên Hoàng Đế ra lệnh cho một số các thầy cực kỳ uyên bác tham khảo những văn bản cũ và dịch lại thành một bộ Bát Thập Quyển Hoa Nghiêm Kinh, tức là 80 quyển Kinh Hoa Nghiêm. Mà một bộ nó khá dày, 13-14 cuốn, và đây là cái phần Hoa Nghiêm Luân Quán của Ngài Phục An Hòa Thượng, Ngài tổng kết. Mình thưa điều đó để làm chi? Mình kể một câu chuyện trong thiền thoại rồi chúng ta nói về chuyện này. Hòa Thượng Niết Bàn một hôm, Ngài vân tập đại chúng thăng tòa. Ngài nói là lão Hòa Thượng này già bệnh, cho nên thất thường không có thể giảng pháp cho các ông nghe được thường xuyên. Do vậy ta mượn đất trời không gian, nào lá, nào gió, nào tiếng chim, nào tiếng suối giảng pháp cho các ông nghe. Nếu các ông khéo thì ngay nơi những âm thanh của vô tình của thiên nhiên đó, ông có thể kích phát được bồ đề tâm và thể ngộ được đạo. Thưa các vị, từ hai cái điều mình dẫn, thứ nhất là văn học Hoa Nghiêm đầu tiên có mặt trong Hà Sa thế giới, có nghĩa là gì? Lời kinh tiếng pháp kích phát bồ đề tâm của các vị nó có mặt trong tiếng gió, trong chiếc lá rơi, trong ánh nắng buổi chiều cũng đều có cả. Tức là mọi hiện tượng đất trời nào nó kích phát làm cho các vị khởi phát được bồ đề tâm, thì đó đều là những loại thuận duyên, nó làm cho ta tăng trưởng được tâm tu. Thế thì pháp âm của Như Lai đồng vọng trong thiên nhiên, trong cõi thiên hà này. Thế cho nên Kinh Di Đà mới có câu là thất trùng lan thuẫn, thất trùng hàng thọ, vân vân, ca lăng tần nhà cộng mạng chi điểu, đều nói pháp âm. Có phải vậy không? Mà mình tưởng là pháp âm chỉ có trên Tây Phương Cực Lạc, mà nơi đây không có sao? Thưa các vị, vẫn có mặt đều đặn trong, thậm chí trong tiếng chửi lộn người ta cũng có tiếng pháp âm. Tại vì nếu trong đó không có tiếng pháp âm đánh động, thế thì thiền sư ngày xưa làm sao ngộ đạo được khi nghe người ta chửi lộn chứ? Do vậy thưa các vị, cái thuận duyên để kích phát, để nuôi dưỡng bồ đề tâm, đó là các vị luôn làm được một cái việc là mọi âm thanh, mọi sắc màu các vị đều quy chiếu lại tự tâm. Để nuôi dưỡng được cái bồ đề tâm của các vị thì gọi đó là những thuận duyên. Thế nào là mọi âm thanh, mọi sắc màu, mọi hình ảnh, hay là thậm chí là mọi cái vui buồn sinh khởi trong các vị đều là những thuận duyên để nuôi dưỡng bồ đề tâm. Thế nào? Thưa các vị, nếu sắc màu, âm thanh và vui buồn bên trong các vị nó sinh khởi, mà các vị hướng tâm ra ngoài để phân biệt, để buồn, để giận, để ghét, để thương, để đánh mất mình, thì các vị đang chìm trong sinh tử. Nếu mọi cái điều kiện từ bên ngoài cho tới bên trong các vị nó vừa có mặt, mà các vị an trú ngay nơi cái nhận biết, để thấy mình là cái biết, mọi cái đều là cái bị biết, mọi cái đều là đối tượng bị ta nhìn, ta chính là cái nhìn, thì các vị đang nuôi dưỡng bồ đề tâm của các vị. Tức là nuôi dưỡng cái gì của các vị đây? Nuôi dưỡng năng lực giác ngộ của các vị, nuôi dưỡng cái năng lực không sinh không diệt nơi các vị. Hay dùng một cái từ gọn dễ hiểu nữa là thế này: mọi nhân duyên ở nhân gian này, lời nói, tiếng cười, sắc màu, âm thanh, hình ảnh, mọi thứ nó đến với các vị, các vị đều an trú ngay nơi cái vùng trời nhận biết. Các vị là người nhận biết mọi thứ đến với các vị, chứ các vị đừng có đánh mất mình vào những cái bị biết, thì người đó đang khéo nuôi dưỡng tâm bồ đề của mình từng sát na. Người nào không làm được điều này thì thưa các vị, sống 1000 năm trên nhân thế, người đó cũng vẫn là phí phạm đời sống mà thôi. Người nào biết nuôi dưỡng điều này thì sống 1 ngày xứng đáng 1 ngày, 1 phút xứng đáng 1 phút. Người đó hứa hẹn chấm dứt được con đường sinh tử, người đó hứa hẹn cắt đứt được dòng chảy của cõi tử sinh. Bằng không thì thưa các vị, ta chỉ là người dạo chơi trong trần đời một kiếp người 70 năm rồi ta trở lại trong cõi luân hồi, không có cách gì vượt thoát được cả. Thế thì yếu tố đầu tiên mình thưa đó là mọi thứ có thể trở thành thuận duyên nếu các vị biết quay về an trú ngay nơi cái nhận biết để thực tập, để nuôi dưỡng được cái tâm giác ngộ của các vị. Rồi cái từng cạn hơn, nghịch duyên có nghĩa là gì? Nghịch duyên nghĩa là gì? Thưa đại chúng, nếu nói nghịch duyên thì cái gì cũng là nghịch duyên cả. Các vị chán ở nhân gian này, nó ồn ào, nó phiền muộn, có người thân cho nên tôi tu không được. Tôi muốn tu mà ông nhà tôi không chịu, tôi muốn tu mà bà nhà tôi vẫn cứ cằn nhằn, vẫn cứ càm ràm. Rồi tôi muốn tu mà không có không gian để tu, không có thì giờ để tu. Thế rồi ta trốn trên Hy Mã Lạp Sơn một mình trên cốc vắng, có thì giờ tu không? Lạnh quá tu không được. Lên đó thèm thuốc quá tu cũng không được luôn. Rồi lên đó nhớ cháu quá tu cũng không được luôn. Khi các vị không khởi phát được bồ đề tâm và cái niềm đam mê tu chưa có mặt thì các vị ở đâu các vị cũng không tu được cả. Các vị đi đâu các vị cũng mang trọn vẹn cả con người, kỷ niệm của các vị, vui buồn của các vị, tâm thức của các vị, buồn vui của các vị. Các vị trốn ở đâu? Trốn ở đâu cho khỏi hình hài của các vị, khỏi đời sống các vị? Thế thì thưa đại chúng là nếu ta có được cái năng lực bồ đề tâm ham tu, thế thì mọi nghịch duyên trở thành thuận duyên, mọi cái ác đều trở thành bằng hữu, mọi cái chướng ngại đều trở thành phân để nuôi dưỡng bồ đề tâm. Thế cho nên nhìn mức độ cạn, thấy chừng như cái điều này nghịch, cái điều này thuận. Thế nhưng mà nhìn ở mức độ thâm sâu thì thưa các vị, không hề có cái nghịch duyên, chỉ có cái nghịch tâm của các vị mà thôi. Chỉ có tâm của các vị chưa chín mùi và niềm đam mê tu tập chưa có bốc cháy bên trong, cho nên các vị không thể tu được trong cái hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia thôi. Và rõ ràng nó là như thế. Ta cứ đổ thừa hoàn cảnh, đổ thừa người nọ, đổ thừa người kia. Càng nhắc là cái buồn, cái vui sinh khởi trong ta, ta cũng cứ trút vào đầu của người kia, mà ta quên rằng mọi thứ do ta chứ không phải do người. Và kỳ thực là chúng ta tìm một người phối ngẫu với mình để có điều kiện trút tội vạ vào họ chứ chẳng có chi lạ. Và chưa đủ, cho nên mình sinh con ra để có cái điều kiện mình trút hết tội vạ và những cái buồn giận ghét thương của mình vào cái sinh linh bé bỏng kia. Lúc nó chưa nói được, lúc nó còn yếu hết, nó chưa có thể chống chế được, cho nên mọi cái sai lầm của mình, mọi cái phiền não của mình, mình có quyền trút vào nó kia. Và thưa các vị, điều này rất rõ ràng. Thế cho nên ta có quyền nuôi dưỡng bồ đề tâm của ta trong cái điều kiện là khi các vị có thực lòng ham tu, cái năng lực tu của các vị mà nó cháy bùng lên, thế thì các vị làm cho mọi thứ nghịch duyên trở thành thuận duyên. Rồi các vị làm cho mọi cái sự tiếp xúc của các vị với âm thanh, với sắc màu bên ngoài đều trở thành cái duyên để nuôi dưỡng bồ đề tâm của các vị. Rồi các vị cũng có khả năng rất thông minh, đó là làm gì? Mọi cái phiền giận ghét thương, mọi cái ưu tư sầu khổ, mọi cái tâm hành tiêu cực trong các vị, nó cũng là một loại duyên rất là tốt để nó làm cho các vị sống được với cái năng lực nhận biết. Có phải vậy không? Chúng ta đã có một buổi học vào đêm hôm để biết là làm thế nào để sống được với cái năng lực liễu tri thường hằng. Thế thì thưa đại chúng là nuôi dưỡng bồ đề tâm, mình lặp lại, ta có vô vàn điều kiện để nuôi dưỡng bồ đề tâm. Tại sao có vô vàn điều kiện? Các vị có nguyên cả một ngày 24 giờ để nuôi dưỡng bồ đề tâm của các vị, chứ không phải là một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ rảnh rang không có việc. Mắt mình thấy sắc màu là có điều kiện để nuôi dưỡng. Tại vì nuôi dưỡng bồ đề tâm tức là nuôi dưỡng cái khả năng nhận biết của các vị. các vị là cái biết chứ các vị không phải là cái bị biết. Ta chính là năng lực giác ngộ chứ ta không phải là những thứ phiền não kia. Mà năng lực giác ngộ trong các vị là cái chi? Là cái năng lực nhìn mọi thứ phiền não là những người khách vãng lai đến bên ngoài cửa nhà ta. Ta là người chủ ngồi nhìn nó đó thôi. Thế nào là người chủ ngồi nhìn? Các vị là cái biết, mọi cái đều là cái bị biết. Thì các vị là người chủ nhìn tất cả khách vãng lai. Và khi mình sống được với điều này, thưa các vị, người đó được gọi là người gì? Cực thông minh. Anh không mất một phút giây nào cả. Anh sống giữa cuộc đời bình thường này, thế nhưng mà anh nghiễm nhiên trở thành một người tu không mất một giờ phút nào cả. Thông minh hơn nữa là mọi thứ buồn phiền sinh khởi trong anh vẫn không có lay động được anh, vẫn là các bị anh nhìn thấy. Anh luôn thắp sáng sự nhận biết bừng trong trái tim anh. Thế thì người đó lợi dụng trọn vẹn phút giây, trọn vẹn thì giờ, trọn vẹn đời sống của một kiếp sinh linh để làm mỗi một việc, đó là sống được với Phật của họ, chấm dứt được con đường tử sinh. Và mình lặp lại, thưa các vị, cái năng lực thông minh của các vị mà có mặt thì các vị làm cho mọi thứ nghịch điều thuận. Và mọi cái điều kiện của đất trời đều là cái duyên để nuôi bồ đề tâm của các vị. Mọi cái sinh khởi từ bên trong như phiền não, khổ đau, vân vân đều là cái duyên tác động để làm cho bồ đề tâm của các vị tăng trưởng. Đó là ba điều chúng ta đi vào cái phần này. Cho đại chúng là chúng ta sẽ đi đến cái phần thứ tư mình muốn chia sẻ với các vị, đó là thành tựu được Bồ Đề Tâm. Thành tựu Bồ Đề Tâm, thưa các vị, là chúng ta có ba ý chính để đi vô cái phần này. Ý đầu đó là tính thành tựu, hay nói một cái từ rất là Việt Nam, đó là các vị có được cái niềm tin vững chắc như kim cương, đó gọi là tính thành tựu. Có khi thấy thầy Phước Tịnh ông nói xôi cũng miếng cái tội nghiệp cho nên tạm tin thôi, rồi ông về cái đâu vào đấy trả lại giống cho rồi khỏi tin. Thế thì chưa có thành tựu niềm tin. Ý thứ hai là hạnh giải thành tựu. Phần B là hạnh. Hạnh có nghĩa là gì? Cái con đường hành trì thực tập của các vị. Giải là gì? Cái khả năng hiểu biết thấu đạt của các vị. Các vị liễu tri rất là rõ ràng. Hai cái phần này nó tương ưng với nhau thì gọi đó là hạnh giải thành tựu. Và cái phần cuối chúng tôi muốn chia sẻ đó là có hai phần, là một là đốn ngộ rồi tiệm tu. Thứ hai là chúng ta tiệm tu rồi đốn ngộ. Và ba ý này nó đưa các vị đạt đến cái sự thành tựu của Bồ Đề Tâm. Có một điều trước khi mình đi vô những cái phần này là thế này. Thưa đại chúng, là cái vấn đề tu hành kỳ thực nó không có nhiều lắm đâu. Thế nhưng mà chúng ta nghe tự nhiên nó có một cái sự thôi thúc đam mê, và mình nghe chừng như không chán. Có phải vậy không? Tôi không dám nói các vị giảng sư khác, tôi nói quanh quanh tự thân tôi thôi. Các vị hình dung là tôi dạy học năm nay, Việt Nam thì không tính, mà có mặt ở Mỹ này từ năm 2001 tới nay, vị trí là 9 năm rồi. Có phải vậy không? Và tôi nghe những bài tôi dạy kinh nè, dạy luận nè, dạy thiền nè, kinh văn A Hàm, kinh văn Đại Thừa, chừng như tôi nói có một việc thôi à, thưa các vị. Và tôi nghĩ ở đây chắc có một số các vị đã từng nghe những cái CD của tôi thì thấy chừng như thầy Phước Tịnh rất là nghèo nàn, ông nói chỉ có một việc thôi, chừng như thế. Và cái này không phải là khiêm tốn gì cả, này là sự thật thôi, thưa các vị. tôi vẫn muốn khoe mẽ về mình chứ đâu có muốn khiêm tốn làm cái chi. Thế nhưng mà cái chuyện của mình là thế nào mình nói thế ấy cho nó chắc ăn. Và các vị nghe thì các vị biết là tôi chưa hề nói cái điều gì khác cả, chỉ một việc mà thôi. Mà một việc ấy, thưa các vị, nói trong vòng 15 phút là hết. Đúng ra nó là như thế. Ấy vậy mà tôi còn có khả năng liều mạng nói hoài năm này tới những năm kia, và đi đâu cũng nói ngần nói việc. Thế mà tôi có một cái cảm giác chừng như là Phật tử đều cảm thấy rất mới và rất thích nghe. Chừng như vậy. Và từ cái ví dụ đó cho chúng ta một cái quy chiếu cái này, thưa các vị. Bồ đề tâm là cái năng lực nó mời mọc lớn vô cùng, nó có sức hấp dẫn lớn vô cùng đối với đời sống của chúng ta. Một cái biểu hiện nhỏ thôi, đó là dù chúng ta không có hiểu gì về những cái đoạn nhân duyên ngữ lục của nhà thiền, ấy vậy mà chúng ta đọc vô những câu chuyện rất là ngộ nghĩnh, dí dỏm hoặc kỳ cục của nhà thiền, ta cảm thấy thích. Thế thì nó có một cái câu kết luận nằm ở đây, đó là thế này, thưa các vị, đời sống chúng ta bị che khuất thân nữa mà ai cũng mong muốn được nhìn thấy cả. Đó là cái phần giác ngộ đang tiềm phục nơi đời sống chúng ta mà ai cũng muốn thăm dò vào cả. Bồ đề tâm là cái phần ẩn khuất nơi hình hài năm uẩn của các vị. Nó có một cái năng lực vô cùng kỳ lạ, là nó mời mọc các vị thăm dò vào thành đạt nó. Và đến một tuổi nào đó tự nhiên người ta có một mơ ước là muốn biết rõ là chúng ta từ đâu sinh ra, rồi trả lời này về cho các buổi ta đi về đâu. Ta không chấp nhận cái chuyện là cái nhịp cầu nó bắt lững lơ từ bên này qua bên này. Ta chỉ thấy cái cầu mà không biết bờ bên này và bờ bên này. Trong đời sống vật lý thì chưa hề có cái nhịp cầu nào bắt mà không có hai mé bờ cả. Trong đời sống một hình hài con người, thưa các vị, không hề có cái chuyện là quá khứ các vị không có gì, rồi các vị hiện diện giữa trần gian, rồi các vị tan vào cát bụi. Không hề có chuyện đó. Thế thì đến một tuổi nào đó người ta có một cái niềm mơ ước là thăm dò vào đời sống trước khi sinh và sau khi mất. Thế cho nên cái năng lực hấp dẫn rất lớn của Bồ Đề Tâm, nó mời gọi mọi người cùng đi vô, cùng thể nghiệm, cùng tu tập lãnh dạy. Và có một bài thơ rất là hay, mình trích 4 câu để cống hiến cho các vị nghe cho vui thôi. Một hôm mình đọc vô Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Tập, ngài Phật Nhãn Thanh Viễn, ngài tán tụng cái sự có mặt của Đức Thế Tôn bằng 4 câu thơ rất là hay. Ngài tán tụng thế này, để mình chép cống hiến cho các vị. 4 câu này của ngài Phật Nhãn Thanh Viễn, ngài ca ngợi sự có mặt của Đức Thế Tôn trong Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Tập. Mình ghi cái tên để cho các vị nhớ. Mình đọc, mình giải thích, rồi mình chép cái bản dịch, tạm dịch của mình thôi. Mỹ, tức là đẹp, mỹ như Tây Tử Ly Kim Khuyết, kiều tở Dương Phi Hạ Ngọc Lâu, du bả tỳ bà bán giá diện, linh nhân bất kiến chuyển phong lưu. Mình đọc lại. Mỹ như Tây Tử Ly Kim Khuyết, chắc phải chép, chắc bị chép mới được. Mỹ như Tây Tử Ly Kim Khuyết, kiều tở Dương Phi Hạ Ngọc Lâu. Mỹ như Tây Tử Ly Kim Khuyết, kiều tở Dương Phi Hạ Ngọc Lâu, du bảo tỳ bà bán già diện, linh nhân bất kiến chuyển phong lưu. Mình giải thích sơ sơ rồi chúng ta chép bản dịch. Mỹ có nghĩa là đẹp, đẹp một cách thuần hóa không trang điểm, đẹp như Tây Thi vừa rời điện vàng, tức là vừa rời cung điện của nhà vua. Cô nàng rất là đẹp. Rồi kiều tở Dương Phi Hạ Ngọc Lâu là kiều diễm như nàng Dương Quý Phi vừa bước ra khỏi đầu ngọc vậy đó. Nói cái sự có mặt của Đức Thế Tôn, ngài vừa sinh ra trong đời đẹp như vậy, đẹp như vậy, sang trọng như vậy, quý phái như vậy, tuyệt vời như vậy, thuần phát như vậy, rất là nhiều từ. Và tôi nghĩ các vị mà dịch được thì chắc bài thơ này hay lắm. Mỹ như Tây Tử Ly Kim Khuyết, Kiều Tở Dương Vi Hà Ngọc Lâu, Du Bảo Tỳ Bà Bán Già Diện. Thế nhưng mà rồi còn ôm cái đàn tỳ bà che khuất hết nữa mà, làm cho người ta muốn thấy mà không biết làm sao thấy cho trọn vẹn cái con người kia. Tức là không thấy trọn vẹn được cái mặt mày thực của Đức Thế Tôn, còn ôm tỳ bà che mất nửa mặt. Linh nhân bất kính chuyển phong lưu, làm cho người ta không thấy, rất là phong lưu, rất là tuyệt vời. Cái đẹp mà nó lộ ra toàn vẹn hình hài, có khi không có mời gọi người ta nhìn, không có làm cho người ta khao khát để nhận diện. Còn cái đẹp này bị che khuất phân nửa, cho nên thưa các vị, cái sức mời gọi nó lớn vô cùng. Đây là cái bài thơ ca ngợi sự có mặt của Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà ta tưởng là một bài thơ ca ngợi người đẹp nào, nhưng mà kỳ thực đó là ca ngợi sự có mặt của một Đức Phật. Và cái câu này, Du Bảo Tỳ Bà Bán Già Diện, nó có liên hệ đến một câu thơ ở trong một câu thơ thoáng nhớ quên mất rồi, Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị. Nguyên văn chữ Hán là Thiên Hô Vạn Quán Thị Xuất Lai Du Bảo Tỳ Bà Bán Già Diện. Và Phan Quy Dịnh như nó dịch là: mời mọc mãi thấy nàng bỡ ngỡ, tay ôm đàn che nửa mặt hoa, vặn đàn mấy tiếng dạo qua, dầu chưa nên khúc tình là thoảng bay. Tôi không biết ở đây các vị biết bài tỳ bà này chứ. Mình nói một chút chuyện đó rồi chúng ta trở lại cái chuyện này. Bạch Cư Dị bị đài về miền Nam Trung Hoa, và bạn ông đến thăm vào một đêm cuối thu, và hai người hàn huyên tâm sự với nhau suốt buổi chiều chưa có thỏa. Cho nên bạn về, Bạch Cư Dị là tiễn chân đến bến sông Tầm Dương. Và khi người bằng hữu kia xuống thuyền rồi thì ông còn nắng ná chưa chịu về. Rồi nghe văng vẳng cái tiếng đàn tỳ bà trên sông vẳng lại, ông kinh ngạc vô cùng. Đây là cái tiếng đàn nó kinh kỳ, chứ không phải cái miền quê thôn giả này mà có cái tiếng đàn. Thế cho nên ông cùng với người bạn kia mới chèo thuyền ra mời cô gái nọ, xin cô vui lòng đàn lại bản đàn như vừa rồi cô đã đàn. Và năn nỉ mãi cô nàng mới chịu vặn đàn, cô nàng mới chịu xuất hiện. Và cái câu Thiên Hô Vạn Quán Thị Xuất Lai Du Bảo Tỳ Bà Bán Già Diện có nghĩa là mời mọc cả trăm lần cả ngàn lần, cô nàng kỹ nữ kinh kỳ kia mới chịu đi ra gặp hai người khách. Thế nhưng mà không phải là chỉ nàng trường mặt ra để cho người ta nhìn trọn vẹn, mà ôm cái đàn tỳ bà che mất hết nửa mặt, làm cho Bạch Cư Dị và người kia không có nhìn thấy mặt. Và trong đây thì ngài Phật Nhãn Thanh Viễn, ngài vận dụng hai câu đó: còn ôm đàn tỳ bà che mất nửa mặt, làm cho cái nét phong lưu nó càng hay hơn, càng tuyệt vời hơn. Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách, hoành nơi thu lao lách điều hiểu, người xuống ngựa khách dừng chèo, chén quỳnh mong cản nhớ chiều trúc ti, sai những luống ngại khi chia rẽ, nước mong mênh đượm vẽ gương trong, đàn ai văng vẳng bên sông, chủ khuây khỏa lại khách dùng dằn xuôi, mời mọc mãi thấy người bỡ ngỡ. Tôi bỏ một đoạn rồi: tay ôm đàn che nửa mặt hoa, vặn đàn mấy tiếng dạo qua, dù chưa nên khúc tình đà thoảng bay. Người ta chưa có đàn hết khúc hát đâu các vị, mới có khẩy dây đàn nắng phím thôi là lòng mình nó ngây ngất để chơi vơi rồi. Nghệ sĩ thứ thiệt thì nó là như vậy, thiền sư thứ thiệt nói hai tiếng là chẳng mấy các vị. Còn cái dân là đàn hoài, từng tưng hoài, nghe nhàm lỗ tai mà không hay ho gì cả, nói hai tiếng đồng hồ sôi bọt miếng mà chẳng có đâu ra đâu cả. Nó là như vậy. Nhưng mà chúng ta trở lại cái điều này, chúng ta thử dịch cái bài này: đẹp như Tây Tử rời Điện Ngọc, xin tở Dương Phi xuống đài vàng, còn ôm tỳ bà che nửa mặt, khiến người không thấy rất phong lưu. Xin như Tây Tử rời Điện Ngọc, đẹp tở Dương Phi xuống đài vàng, còn ôm tỳ bà che nửa mặt, khiến người không thấy rất phong lưu. Tạm dịch như vậy đi. Quý vị chép xong bài thơ được chưa? Mình đọc lại nè. Sinh như Tây Tử rời địa ngọc, đẹp tờ Dương Phi xuống đài vàng. Còn ơn tỳ bà che nửa mặt, khiến người không thấy rất phong lưu. Tất nhiên là mình dịch tạm tạm thôi, rồi các vị chọn từ và dịch cho nó có nhạc điệu hơn. Bây giờ mình xóa, mình ghi lại cái điều mình muốn nói. Nãy giờ mình đi linh tinh lang thang quá. Bây giờ chúng ta trở lại cái phần rất là quan trọng, đó là thành tựu Bồ Đề Tâm. Và cái phần này thưa các vị có 3 vấn đề nhỏ chúng ta đi vô. Vấn đề đầu đó là có được cái niềm tin thành tựu, tính thành tựu. Kinh văn của Đức Thế Tôn mở đầu bằng cái chữ như thị. Như thị có nghĩa là như vậy. Và đi vô được 2 cái chữ đó thôi là tính thành tựu rồi thưa các vị. Thế nhưng cái chuyện đó nó mong manh ở trong cái lĩnh vực kinh điển. Cái chuyện chúng ta nói đây là thế này. Mình vừa chia sẻ cùng các vị là Đức Thế Tôn có mặt giữa trần đời, được một vị thiền sư tán tụng một cái câu đó là tuyệt vời sự có mặt của Ngài. Thế nhưng mà Ngài luôn ôm cái đàn tỳ bà che khuất nửa mặt, gợi hứng cho mọi con người trên hành tinh này mong muốn được nhìn thấy rõ mặt. Và các vị đừng nghĩ cái điều đó Ngài Phật Nhãn Thanh Viễn Ngài chỉ nói về Đức Phật, mà Ngài cũng nói về mỗi vị Phật đang có mặt trong các vị. Vị Phật của chúng ta thưa các vị có mặt đó, nhưng mà luôn luôn che nửa mặt để mời gọi cái năng lực tham chiếu của các vị, cái năng lực thẩm thấu và liễu đạt của các vị đối với vị Phật của chính mình. Thế nào là che nửa mặt? Không có nhìn rõ Phật của ta. Phật đang có đó, nhưng mà mỗi lần Phật có mặt đều có cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương sinh cùng một lúc. Cho nên mình chỉ nhìn thấy được cái nửa cây đàn tỳ bà mà không nhìn thấy mặt mày của Đức Thế Tôn chính tự thân ta. Bao giờ các vị có thể nhìn xuyên qua được cái đàn tỳ bà che nửa mặt? Tức là các vị nhìn xuyên qua được cái buồn, cái giận đang sinh trong các vị. Các vị không thấy cái buồn, cái giận nữa, mà các vị thấy các vị là cái biết buồn giận. Thế là các vị chiêm ngưỡng được mặt mày thực của Đức Thế Tôn đang có trong các vị. Dễ hiểu, có phải không? Và thưa các vị, thông thường thì chúng ta chỉ nhìn cái đàn tỳ bà mà ta không thấy được mặt mày của Đức Thế Tôn. Có nghĩa là gì? Ta chỉ thấy ta là cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an. Trong khi ta không phải là những thứ ấy. Ta đẹp như Tây Thi, ta tuyệt vời như Dương Quý Phi có mặt giữa trần đời này nhé. Xinh như Tây Tử mà, và kiều diễm như Dương Quý Phi. Và kỳ thật thưa đại chúng là mặt mày thực của các vị như thế đó. Tại sao như thế đó? Chưa hề có một cái hạt buồn, hạt giận, hạt lo lắng bất an nào dính được tâm của các vị cả. Đúng là như vậy. Các vị là một khối nhận biết nguyên sơ lồ lộ, có thể soi sáng, phá vỡ, đốt cháy mọi thứ phiền não giữa trần đời. Nếu các vị quay về an trú ngay nơi cái vùng trời nhận biết, thế thì không có một loại phiền não khổ đau nào, không có một loại sinh tử nào gắn vào đời sống các vị được cả. Thế mà mình không chịu nhận ra cái khuôn mặt thanh tân như vậy, khuôn mặt đẹp đẽ như Tây Tử và như Dương Quý Phi ấy, mà mình chỉ thấy cái đàn tỳ bà thôi à. Và khi thấy đàn tỳ bà thì sao? Mắt chán, đâu có đẹp đẽ gì đâu thưa các vị. Nó bị móc meo, bị lông phim sức dây, và nó cũ xì bao đời. Và các vị ứng dụng điều này để nhìn thưa đại chúng, rõ ràng là chúng ta chỉ cần nhìn xuyên qua cái đàn tỳ bà thì các vị đã có được tính thành tựu, tức là thành tựu niềm tin vững chắc trong cuộc sống đời thường này. Và mình tin được thật của chính mình thì thưa các vị, không có một năng lực nào lôi các vị, dìm các vị xuống dũng bùn của nhân thế cả. Các vị là người hiên ngang đứng giữa trần đời này, nhưng mà cao vượt cả trời thẳm. Nam nhân tự hữu xung thiên chí, hư hướng Như Lai hành chữ hành. Người có cái năng lực của bậc trượng phu thì thưa các vị có khả năng vượt trời thẳm. Ngay bây giờ ở đây các vị thể nghiệm được điều này, thì các vị tự nhiên có niềm tin vững chắc với cái gì là Phật của chính các vị, và đi vô được tầng này gọi là có được niềm tin vững chắc là tính thành tựu. Phần thứ hai, tụi con thấy nhiều giờ quá rồi hả? Hơn 2 giờ đồng hồ rồi. Thế nhưng mà xin các vị nán thêm chừng 15 phút nữa, chúng ta giải quyết cho xong cái bài này. Tôi chưa chắc gì sang năm tôi còn sống để qua đây gặp các vị. Chúng ta nên làm mọi việc bằng cái cách là nay ăn thì trả tiền bữa nay, chứ không có chuyện mai ăn khỏi trả tiền đâu. Mình phải nhớ điều này, không có hẹn lần hẹn hầu gì cả. Thứ hai là hạnh và giải tương ưng. Thưa đại chúng, là ngộ đạo có khi nó rất là dễ, thế nhưng mà các vị sống được với cái điều thể ngộ của các vị mới là việc cần phải bàn. Mình đọc vào một vài bài giảng pháp của các vị thiền sư cận đại, hoặc là mình đọc vào một vài đoạn ngữ lục của các vị thiền sư trong quá khứ, hoặc là các vị đọc vào vài trang kinh trong văn học Phật giáo phát triển hoặc A Hàm, thì thưa các vị, ta thể ngộ được không phải khó. Ví dụ như các vị đọc vào một bài kinh trong Tương Ưng Bộ, có pháp môn nào, các vị cũng có khả năng thể ngộ được đạo rồi. Thế nhưng mà cái việc quan trọng là mình làm sao sống được với cái nhận biết thường hằng chứ, phải không? Ví dụ như tôi chia sẻ với các vị trong nhiều buổi học, tôi chỉ nói một điều là ta không phải là cái bị biết, mà ta chính là cái biết. Có dễ hiểu không? Quá dễ hiểu. Và các vị từ cái hiểu đó mà các vị có thể sống được với cái nhận biết, mà các vị đừng đồng nhất các vị vào cái bị biết, dễ hay khó? Khó vô cùng, gian nan vô cùng. Cứ mỗi lần có cái buồn là ta thấy ta buồn thôi à, không có cái chuyện là tôi là người nhìn được cái buồn. Cái buồn là các bị tôi nhìn. Rồi gần hơn nữa thưa đại chúng, mà ta thử làm một việc là anh ở bất cứ nơi đâu thì tâm anh cùng ở với thân anh, dễ hay khó? Khó chứ. Mình thích để lòng mình nó bồng bềnh đi chơi xa, chứ mình không hề muốn kéo nó về dừng lại ngay tới đây. Cho nên thưa đại chúng là ngay một pháp môn thực tập rất là căn bản để chúng ta tu, và để dùng nó làm cái nền tảng soi phủng màn vô minh thôi. Đó là các vị mời tâm về có mặt ngay nơi thân, để làm cho thân ta bừng sáng cái năng lượng, cái nhận biết. Tôi đưa tay, tôi kéo tay, tôi đi tới, tôi đi lui, tôi nheo mắt, tôi nghiêng đầu, tôi ho hang, tôi nói năng, tôi suy nghĩ, tôi buồn, tôi giận, tôi ghét, tôi thương. Mọi cái sự xảy ra nơi hình hài tôi, nơi tâm thức tôi, tôi đều làm được một việc là dùng ánh sáng nhận biết soi sáng nó như mặt trời không bao giờ lặn. Mọi cái hạt bụi vân du trong thiên hà, mặt trời đều soi sáng. Hành tinh này, mặt trời đều soi sáng. Từng cành cây lá cỏ, mặt trời đều soi sáng. Ánh nắng đều thấm đẫm hết. Ta hãy làm cho cái năng lượng nhận biết của ta nó tràn ngập thân ta, nó tràn ngập từng cái vui buồn của ta. Thưa các vị, khó chứ đâu phải dễ. Do vậy, hạnh và giải tương ưng được gọi là tổ. Hạnh và giải tương ưng là người đó cắt đứt được dòng chảy tử sinh. Hạnh và giải tương ưng thì người đó chứng đắc được quả giác ngộ. Người đó làm chủ được cuộc tử sinh. Đây là điều thứ hai. Rồi cái điều thứ ba, tức là cái điều cuối cùng mà chúng ta muốn chia sẻ, đó là thưa các vị, trong truyền thống nhà thiền có một câu, nó được trích ra từ văn học của kinh thôi, tức là tiện tu là đốn ngộ, hay là đốn ngộ rồi tiện tu. Trường hợp chúng ta là cái trường hợp này đây. Thế nào là đốn ngộ? Các vị thấy tội nghiệp tôi nói sâu một miếng, cho nên các vị có được cái niềm tin là ta không phải là cái bị biết, phải không? Ta không phải là cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an, mà ta là cái người nhìn nó. Thì các vị nhận ra được các vị vốn là cái không sinh không diệt. Kỳ thực cái nhận biết của các vị vốn là tâm Phật bất động, vốn là cái không sinh không diệt, vốn là cái tâm Như Lai, vốn là Phật của chính các vị, chứ chẳng có chi mà ghê gớm cả. Mà ta hiểu được điều này, ta có niềm tin với điều này, thì gọi đó là người đã ngộ ra được đạo, thấy được con đường đi. Và ngôn ngữ ngày xưa gọi là người mở được con mắt chánh pháp. là người đã vào dòng trái của các bậc thánh. Và kỳ thực là người nào thể nghiệm được điều này, thưa các vị, mọi thứ dục lạc nhân gian này không có khả năng mời gọi họ, lôi kéo họ, dắt dẫn họ. Tại sao? Họ đi vào, họ nếm thử, họ thấy sao nó phù du, sao nó nhạt phèo. Hạnh phúc nào cũng có khổ đau đi kèm cả, niềm vui nào cũng có nỗi lo cái buồn đi kèm cả. Thế thì họ chứng nghiệm nó rất là dễ, thưa các vị. Họ chỉ còn một con đường duy nhất thôi. Đó là con đường gì? Liễn mình vào dòng chảy sự tu tập để thành tựu được giác ngộ thôi. Cho nên người xưa gọi là mở được con mắt chánh pháp, thấy được cái sinh diệt và cái không sinh diệt, và đi vào dòng chảy của thánh, gọi là nhập lưu, là trôi đi dòng chảy. Và kỳ thực người Phật tử hay người tu nào mà nhận ra được điều này, có niềm tin với điều này, thì thưa các vị, sớm hay muộn gì họ cũng thả đời họ đi vào cái nẻo thánh thôi, chứ không có con đường khác. Mọi thứ niềm vui nhân thế không có khả năng lung lạc được họ, làm cho họ chết chìm trong đời sống nhân gian, chắc như vậy. Thế thì thưa các vị, trường hợp chúng ta là đốn ngộ rồi, cái gì là tiệm tu? Ta chưa thể làm cho cái sự nhận biết của ta nó bừng sáng từng sát na, cho nên ta phải làm một việc rất căn bản mà Đức Thế Tôn dạy, đó là gì? Đem cái sự nhận biết về có mặt ngay nơi thân. Anh hãy niệm thân hành cho kỹ. Anh làm thế nào từng bước chân anh đi trên mặt đại địa này đều có tâm in dấu, chứ không phải là chỉ có thân đi. Làm thế nào đời sống của chúng ta, thưa các vị, không phải là một kẻ mộng du giữa trần đời. Ta đi là đi trọn vẹn cả con người, ta nói là nói trọn vẹn cả con người. Thậm chí ta buồn, ta cũng buồn bằng tất cả con người của ta. Có nghĩa là gì? Lòng đang buồn thì không hề có cái chuyện suy nghĩ điều gì khác ngoài cái sự nhận biết cái buồn đang có mặt nơi anh. Anh đang giận, anh giận trọn vẹn có con người anh. Có nghĩa là gì? Cái giận đang bừng bừng trong thân anh, trong mắt của anh. Nhưng mà anh phải làm được một việc là nhìn được cái giận của anh. Thế thì thưa các vị, cái bước tiệm tu đó là các vị phải thực tập thân với tâm ngay một chỗ không được rời, hoặc cho cái năng lượng nhận biết nó luôn bừng sáng cả thân anh, gọi đó là người tiệm tu. Và chưa hề có một vị thiền sư nào đốn ngộ mà không tiệm tu, hoặc tiệm tu rồi đốn ngộ cả. Có thể họ thực tập 10 năm, 20 năm rồi có cái cơ hội đốn ngộ để liền một khắc phiền não khổ đau trống rỗng. Cũng có thể mày mò đốn ngộ rồi nhưng mà liễn mình vào già lá 10 năm, 20 năm để có thể viên mãn được đạo tâm. Cho nên hai con đường này, thưa các vị, nó là một. Một là đốn ngộ rồi tiệm tu, hai là tiệm tu rồi thể ngộ. Và cái điều này không phải trong truyền thống thiền Đông Độ mới có. Thưa các vị, Thế Tôn ngày xưa dạy tứ niệm xứ, dạy trong Tương Ưng Bộ Kinh đã có những cái phương pháp này. Cho nên tóm lại một điều, thưa đại chúng, là thành tựu Bồ Đề Tâm này, đó là cái điều gì tất nhiên trong đời sống của chúng ta. Nếu trình độ tâm linh của chúng ta vươn đến một tầng nào đó thì cái nhu yếu nó phải cần như vậy thôi. Điều thứ hai, thưa các vị, mọi lời kinh của Đức Thế Tôn dạy đều quy chiếu về điều này. Văn học A Hàm, văn học phát triển, hay là 1700 công án của các vị thiền sư, chưa hề có một lời nào ra ngoài những khuôn mẫu này. Chỉ có điều chúng ta không có duyên lành, cho nên không có mở sáng được con mắt để nhận ra những lời dạy vô cùng tha thiết của Đức Thế Tôn. Chúng ta chưa có duyên lành và cái niềm tu chưa có thôi thúc trong trái tim ta đủ bừng cháy, cho nên mình chưa có cơ duyên mở được con mắt chánh pháp để nếm được hương vị của Phật Pháp. Nếu các vị đã có duyên lành mở được con mắt Pháp, nếm được một chút hương vị, thưa các vị, có khi nó là ngàn năm trong một lúc, không phải là chuyện tình cờ. Không phải ít nhân duyên lành nghe được Phật Pháp, không phải người mới gieo một chút duyên lành mà có thể nếm được hương vị của chánh pháp. Đó là ba điều chúng ta đi vô để các vị đo được cái tiến trình của chúng ta đang tu. Và nếu muốn thành đạt được, muốn thành tựu được Bồ Đề Tâm, thưa các vị, đây là con đường mà ngàn thánh đã đi, không có một chúng sinh nào vượt thoát cái tiến trình này để thành đạt được cả. Thưa đại chúng, là có vài ba điều chúng ta kết lại cái buổi nói chuyện hôm nay. Mình gợi ý để cho các vị tự quy chiếu vào đời sống của các vị. Ý thứ nhất là đời sống ta vô cùng trân quý. Mình lặp lại thôi. Cách đây nhiều năm, vào cái tháng Giêng năm 1986, trên đất Mỹ này nó có một cái sự kiện rất là lớn xảy ra. Tôi đố các vị đó là sự kiện gì? Sự kiện gì? Đó là dân Việt Nam trai đó, là dân nhà quê không biết gì về những cái sự việc xảy ra trên đất Mỹ đó. Thưa đại chúng, là trong vòng vài phút thôi, phi thuyền con thoi vừa đưa lên bầu trời, một vùng ánh sáng tỏa ra và chiếc phi thuyền con thoi kia nổ tan tác. 7 phi hành gia có mặt ở trên chiếc phi thuyền kia, cháy người ta không tìm ra được một mảnh xương. Các vị mà coi cái thước phim đó, các vị thấy bồi hồi vô cùng. Người ta tuyển cái thành phần ưu tú nhất của một dân tộc để có những anh lính phi công, tuyển thành phần ưu tú nhất của những anh lính phi công mới làm được một phi hành gia, có phải không? Trên đó có 5 người đàn ông và 2 người đàn bà, thưa các vị. Và tôi thấy tôi rất là bàng hoàng. Đây là tinh hoa của đất Mỹ. Ấy vậy mà trong vòng vài phút thôi, phi thuyền cháy rụi, nổ tan ra từng mảnh. Về hài con người không có cách gì tìm lại được cả. Mình nhìn cái mình bàng hoàng về một thân phận con người. Ngần đó cơm, ngần đó gạo, ngần đó nhân duyên trùng trùng mới có được một đời người. Mình thấy mình bồi hồi vì người. Thế nhưng mà có bao giờ các vị nhìn vào tự thân các vị bồi hồi về sự có mặt của ta không? Tiếc thân, tiếc về đời sống của chúng ta có mặt giữa nhân gian này rồi bị luyện vào cõi vô thường mịt mùng không? Có khi nào mình thương mình như thế không? Nhìn người thương, nhưng mà tại sao không nhìn lại mình để thương thân phận đời sống mình? Thưa các vị, đời người vô cùng trân quý. Các vị không tìm đâu được một hình hài như hiện tại để sử dụng nó để tu tập đâu. Cho nên cái ý đầu tiên mình nhắc, thưa đại chúng, nó không bao giờ dư, đó là xin các vị thương đời sống các vị cho đủ. Ở mức độ cạn, thương đời mình cho đủ nghĩa là gì? Đừng hành hạ mình, đừng tàn phá mình, đừng hủy hoại mình bằng những cái buồn, cái giận, cái bất an, cái lo âu, cái phiền muộn. Các vị thương các vị đủ rồi thì cái điều rất tự nhiên là người bên cạnh sẽ nhờ năng lượng lành của các vị thôi. Các vị tu tập thiện nghiệp đủ giàu, đủ đầy, tự nhiên cái năng lượng lành thiện của các vị đến với người xung quanh mà các vị không cần làm gì cả. Rồi thương sâu hơn nghĩa là gì? Ta không tìm được một hình hài, một điều kiện tốt lành như hiện tại để tu tập. Duyên lành lớn vô cùng ta mới nghe được từng lời kinh, từng tiếng pháp của Đức Thế Tôn còn lưu lại. Thế mà mình không có lợi dụng một đời để tu thì thưa các vị, tội cho mình vô cùng. Mình cô phụ mình vô cùng, không phải cô phụ ai cả. Đó là ý thứ nhất mình muốn chia sẻ để các vị lưu ý. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là pháp hữu vi nào cũng nhờ nuôi dưỡng để tồn tại, để thành tựu cả. Các vị không thể ăn một miếng cơm mà no. Các vị phải ăn một buổi, tức là từng miếng một đi vô các vị mới no. Rồi các vị phải được nuôi dưỡng từng ngày để trưởng thành như hiện tại. Thế thì pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp niết bàn cũng đều được thành tựu bằng cái công quân tu tập của các vị từng ngày. Không hề có cái chuyện là Đức Thích Ca tự nhiên sinh ra, hay là Ngài Di Lặc Bồ Tát tự nhiên sinh giữa đất trời này rồi thành đạo. Chưa hề có. Chưa hề có một bậc thầy nào không học mà giỏi. Chưa hề có một người nào không tu mà thành đạt được thánh nghiệp cả. Thế thì xưa đại chúng, là cái công phu nuôi dưỡng từng ngày, quân tập từng ngày làm cho trưởng thành, điều này rất là cần thiết cho mọi người chúng ta. Cư sĩ hay tu sĩ gì cũng thế. Không có cái chuyện là tự nhiên các vị trở thành một bậc đức hạnh. Không có chuyện là tự nhiên các vị trở thành một người thông tuệ. Thế thì cái khả năng nuôi dưỡng từng ngày tùy vào cái điều kiện thông minh, thương quý đời sống của các vị mà các vị tự nuôi dưỡng mình thôi. Ý thứ ba, ta đang sống giữa cái biển năng lượng mênh mông, thưa các vị. Mọi thứ nó đều tác động vào ta. Có những loại năng lượng vô hình của thập phương chư Như Lai tác động vào ta. cũng có những loại năng lượng tàn bầy tiêu cực do chúng ta đã vô tình gây nên đối với người thân. Họ hướng về ta, họ ném vào ta những cái lời nguyền rủa sỉ vả, nó tác động vào thân tâm ta làm cho ta bất an. Thế thì thưa đại chúng là năng lượng bên ngoài tác động vào đời sống các vị cũng có quyền làm cho đời sống của các vị năng lượng thiện lành tràn đầy để hóa giải tất cả những năng lượng xung động đến với các vị. Và nếu các vị giỏi thì các vị làm cho đời sống các vị tràn đầy năng lượng của thiện lành để tác động vào môi trường và đời sống chung quanh. Sự có mặt của chúng ta dâng hiến được niềm vui và hạnh phúc cho người, thì cái điều tất nhiên trong nhân quả đời thường là niềm vui, hạnh phúc, an lạc, vân vân sẽ đến với các vị. Chưa thể thành thánh được thì thưa các vị, hãy nhớ một điều là đời sống ta rất quý. Sự có mặt của mình không dâng hiến được cho người niềm vui và hạnh phúc thì mình đừng là độc dược của nhau, mình đừng là nỗi niềm sầu khổ chịu đựng của nhau. Đó là ba điều chúng ta kết lại trong cái buổi chia sẻ hôm nay. Thưa đại chúng, và xin cảm ơn các vị. Các vị đã ngồi rất là mỏi mệt và chịu khó 2 tiếng đồng hồ đi ngang qua. Và tôi nghĩ là giờ này đã rất là trưa, cho nên xin mời các vị chúng ta hồi hướng. Chắc các vị đứng nhà hồi hướng được. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn